Dạ, xin cảm ơn Sutilawati. Dạ, xin cảm ơn chú Tiểu Quỳ Hương. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Pháp Phóng Tắc. Xin mời quý vị chắp tay lại. Nam mô Tát Sa Va Ta Ra Ta Sa Ma Sa Mô Na Sa. Nam mô Tát Sa Va Ta Ra Ta Sa Ma Sa Mô Na Sa. Nam mô Tát Sa Va Ta Ra Ta Sa Ma Sa Mô Na Sa. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giá ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo Cách Phóng Tắc, xin gia hộ Di Chi Tôn Đức Tăng Quý Sư Cô và toàn thể Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thượng an lạc. Kính thưa quý vị, xin mời quý vị bỏ tại xuống niệm. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta học tiếp về tâm tịnh hảo dục giới, mà trước tiên thì chúng ta sẽ học tìm hiểu tới tám tâm thiện dục giới. Xin thưa quý vị, nhưng mà trước đó chúng tôi giới thiệu quý vị, cái tâm thiện dục giới này còn được mang tên là cái tâm đại thiện, bởi vì nó làm rất nhiều việc và nó có một cái công năng là dẫn dắt người hành giả tiến đạt lên những cái trạng thái cao hơn, như là chứng đạt được thiền định hay là đạo quả hay là chứng ngộ được cái cảnh niết bàn. Và trong đời sống bình nhật của chúng ta thì chúng ta sẽ khởi lên tâm thiện. Có những lúc mà chúng ta khởi lên tâm thiện một cách rất là vui thích, dù rằng cái cảnh đó nó chưa tới, tức là cái sự kiện đó nó chưa tới hoặc là nó đang tới hoặc là sau khi đã làm xong. Như một người chuẩn bị làm việc phước, cái tâm lúc nào cũng cảm giác hân hoan, đó là cái cảnh nó chưa đến. Hoặc là trong lúc mà mình gặp được một cái vị nghĩ rằng đây là cái vị có thể giúp đỡ mình hoặc là giúp cho mình thoát ra những cái bế tắc, mình hoan hỷ. Nhưng mà hoan hỷ ở chỗ này là hoan hỷ cảnh chưa tới, hoặc là chúng ta sau khi làm việc thiện xong về nhớ lại những cái việc thiện mình làm, tâm nó thì cũng vui thích. Như là Đức Phật ngài dạy rằng ở đây hoan hỷ, sau đây hoan hỷ, cả hai trạng thái người hành thiện hoan hỷ, hoan hỷ vô cùng hoan hỷ vì nhận thức được tính trong sạch của chính hành động mình. Hoặc giả rằng chúng ta thấy rằng như ngài Ba Hí Giá, khi mà nghe vị chư thiên mách bảo rằng là Đức Thế Tôn ngài đã hiện khởi trong thế gian và ngài đang ngự trú tại Kỳ Viên Tịnh Xá, thì ngay trong đêm đó ngài Ba Hí Giá đã ra đi, và ngài đi với một cái tốc lực rất là nhanh, đồng thời có sự trợ giúp của vị Phạm Thiên là bạn cũ của ngài ở trong kiếp quá khứ. Và trong một đêm đó thì ngài đã vượt đi 200 do tuần. Và vào buổi sáng thì ngài đã đi tới kinh thành Xá Vệ. Và ngài đi tới chùa Kỳ Viên thì bây giờ Đức Thế Tôn ngài đang ngự đi khất thực. Và lần hỏi dấu vết của Đức Thế Tôn thì ngài Ba Hí Giá gặp Đức Thế Tôn đang trên đường đi bắt cái thịt. tâm của ngài Ba Hiá rất là vui, đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn với tâm trạng cực kỳ phấn khởi, và bạch rằng bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy giảng pháp vắn tắt cho con. Đức Thế Tôn phải dạy rằng này Ba Hiá, Như Lai đang đi bát thất thực, đây không phải là thời giảng pháp. Ngài Ba Hiá này nghĩ rằng bạch Đức Thế Tôn, con không biết cái sinh mạng con có tồn tại bao lâu, hôm nay gặp được duyên lành, xin Đức Tôn hãy giảng pháp cho con. Đức Tôn ngài phán dạ rằng này Ba Hi Giá, đây không phải là thời giảng pháp, đây là thời Như Lai đi khất thực. Và lần thứ ba thì ngài Ba Hi Giá lại thỉnh cầu tiếp, bạch Đức Tôn, mạng sống của con rất mong manh, con không biết rằng mình sẽ mệnh chung vào lúc nào, bạch Đức Tôn xin ngài hãy giảng pháp cho con. Ở trên nói vậy rằng Đức Thế Tôn ngài giảng câu kệ rất là vắn tắt. Này Ba Hi Giá, trong cái thấy chỉ là sự thấy không có người thấy, trong cái nghe chỉ là sự nghe không có người nghe, trong cái tưởng tri chỉ là sự tưởng tri không có người tưởng tri, trong cái hiểu biết chỉ là sự hiểu biết không có người hiểu biết. Thì ngài Ba Hi Giá bước qua bên vệ đường, ngồi xuống quán sát và chứng quả A La Hán ngay lúc đó. Và bất ngờ có một con bò, nó nhìn đi đến và nó hút chết ngài Ba Hi Giá. Vào buổi chiều Đức Thế Tôn đi ngang qua thì thấy thi thể của ngài Ba Hi Giá đã được ném trong đống rác. Và Đức Thế Tôn bảo Chư Tỳ Khưu rằng hãy sửa soạn vàng mã, đây là bậc đồng phạm hạnh của các thầy. Và làm lễ trà tỳ thiêu xác ngài Ba Hi Giá và gom xá lợi về. Nhớ đây muốn nói rằng khi mà gặp Đức Thế Tôn mà tâm trạng của Ba Hi Giá vui thích phấn khởi lên như vậy, nó là một cái trạng thái của tâm thiện thọ hỷ. Hoặc giả một cũng thấy là cái tâm thiện thọ hỷ mặc dù cảnh nó chưa đến, cảnh chưa đến, như trường hợp ông trưởng giả cấp cô độc, một lần nọ ông ghé thành Vương Xá ghé thăm cái người bạn của mình, thì vào buổi chiều đó ông thấy người bạn mình tất bật sai gia nhân làm món này, sai gia nhân làm món kia, ông mới ngạc nhiên. Ông hỏi người bạn là, này Hiền Hữu, có phải ngày mai Hiền Hữu làm cái lễ dỗ nào hay là cái tiệc nào để mời thân bằng quyến thuộc chăng? Thì vị trưởng giả thành Vương Xá nói rằng, này bạn, không có, nhưng ngày mai tôi đã chuẩn bị vật thực để cúng dường Đức Thế Tôn và Chư Tăng. Nghe tên Đức Thế Tôn thì ông trưởng giả cấp độc cũng hoan hỷ, và trong đêm đó ông không ngủ được, thậm chí là giữa đêm ông đã mở cái cửa phòng mình để hướng về cái rừng trúc nơi nuôi dưỡng những con sóc, ông đi tới. Và cái tâm hoan hỷ như vậy khiến mỗi bước chân ông đi nó phát sáng cái hào quang ra. Ông đi một cặp, ông thấy tự người mình nó phát ra cái hào quang quả hồn, ông kinh sợ. Mà khi kinh sợ vậy thì cái hào quang biến mất. Ông định thối lui về thì một cái dạ xoa bàn đã sắp tấn ông này. 1000 bước chân voi, 1000 bước chân ngựa cũng không bằng 1/16 của bước chân người thiện trí. Hãy tiến lên hỡi này trưởng giả cấp cô độc. Ngay vậy ông phấn khởi và tâm quan hỷ lại phát sinh lên nữa, và hào quang từ thân ông phát ra, và ông đi một chặp nữa hào quang biến mất, và dạ xoa tiếp tục sách tấn hỗ trợ ông. Thì khi gặp được Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng pháp ngắn tắt, ông chứng quả thì luôn. Nhưng ở đây chúng ta muốn nói rằng là cái sự hoan hỷ thích thú đối với một cái cảnh chưa có, nó làm cho cái tâm của tưởng giả cấp của lộc hướng về điều thiện. Đây là trường hợp thứ nhất mà chúng ta phải nhận định có những cái loại tâm thiện nó được thực hiện bởi với một cái trạng thái vui thích, thuật ngữ được gọi là somanasalatang, tức là tâm thiện thọ hỷ. Rồi một cái dạng tâm tài thiện khác, nó cũng vẫn là tâm thiện, nhưng mà nó làm với một cái trạng thái thản nhiên. Như là trường hợp một cái người Phật tử vì có một cái sự cung kính đối với chư Tăng, dù là cái vị đó thân quen hay vị đó không thân quen, mà khi gặp một vị sư, gặp một vị thầy, dù vị đó không quen thì người này cũng chắp tay đảnh lễ, kính bạch sư hoặc là kính thưa thầy, nhưng mà làm với một cái tâm trạng rất là thản nhiên. Thì cái trường hợp này được gọi là cái tâm thiện thọ xả. Upekkha kusala citta là tâm thiện thọ xả. Ở trong kinh tạng là chúng ta cũng thấy rằng cái Bồ Tát chúng ta ngày xưa mà thực hành những cái pháp ba la mật, có đôi lúc ngài thực hiện với một cái tâm thọ xả, chứ không phải hoàn toàn là thọ hỷ. Như là trường hợp của một kiếp nọ, ngài làm một bà la môn làm ruộng, và một hôm ngài cùng với con của ngài đi ra ruộng để mà cày bừa, bất ngờ con ngài bị rắn cắn chết. Và ngài rất là điềm tĩnh đem cái xác con mình đặt trên bờ ruộng, và khi đó gặp một người đi ngang qua, Bồ Tát dặn rằng á, về nói với gia tộc tôi á, hãy mang những dụng cụ ra đây và chỉ đem cho tôi một phần ăn. Sau khi người đi đường trở về nhắn lại gia đình Bồ Tát như vậy thì gia đình Bồ Tát hiểu ngay rằng á, là bà mẹ thì hiểu ngay rằng á, là con mình đã chết. Người vợ cũng hiểu ngay là chồng mình đã chết. Người em cũng nghĩ rằng, cũng biết ngay là anh mình đã chết. Và người nô tỳ cũng biết ngay rằng là chủ mình đã chết. Tất cả đều đi ra bờ ruộng và dựng giàn mã lên để thiêu xác người đã chết. Cái một sự trầm tĩnh lạ lùng như vậy, nó làm nóng đi cái ngai vàng của vua Tài Đế Thích. Và xin thưa quý vị nên nắm bắt như vậy, một khi những vị có đức độ mà vượt đi những cái sự bình thường thì nó sẽ làm nóng rang cái ngai vàng, tức là cái tảng đá bên núi Cầm Ba Lá, cái màu hồng của san hô. Và vua Trời Đế Thích quán xét biết để xem coi cái chuyện gì xảy ra. Là lập tức ngài sẽ tùy phương tiện, hoặc là giúp đỡ, hoặc là làm cản trở người đang nhiệt tâm hành đạo. Và vua Trời Đế Thích quán xét là ngay nguyên cái gia đình này, tại sao con chết mà không khóc, mới đi xuống mới hỏi Bồ Tát đó, thưa ông, ai trên giàn quả vậy? Bồ Tát nói, đó là con tôi. Ồ, vậy là cậu này ở nhà chắc phải là một cái người con bất hiếu, một con ngỗ nghịch, cho nên sau khi mất rồi á thì ông không có thiên tước phải không? Bồ Tát nói nó không, đứa con tôi là một cái đứa con hiếu thảo, nó rất ngoan, nó rất hiền và rất là dễ bảo. Vậy thì tại sao mà thằng bé nó chết ông lại không khóc? Đức Bồ Tát trả lời rằng: Này ông, khóc để làm gì? Con tôi nó chết rồi, cái lửa thiêu hừng hực vậy mà nó còn không biết nóng thì tôi khóc tích lợi gì? Và lần lượt hỏi tới bà mẹ, hỏi tới người vợ, hỏi tới người em, hỏi tới người nữ tỳ, tất cả đều trả lời chung một việc: như mà con rắn nó đã lột da rồi, nó bỏ cái da lột của nó không hề thương tiếc. Cũng vậy, cậu công tử này đã mệnh chung, bỏ lại thân xác này mà không hề thương tiếc, không hề tiếc rẻ. Nó thậm chí lửa đốt thiêu vậy mà không hề có một cử động, không hề kêu vang, thì cái sự khóc không ích lợi. Ở đây là một cái trường hợp gọi là tâm thiện phở xã, nên là sao? Upekha Kusala Chitta, một loại tâm thiện đi với một sự thản nhiên. Mà cái thản nhiên này nó không phải là một cái thản nhiên của lạnh lùng vô tri, nó không phải là một thờ ơ. Bởi vì toàn bộ gia tộc của vị Bồ Tát này đã hiểu biết rằng cái sự điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh đó là một cái đức độ lớn. Cái sự điềm tĩnh trong tất cả mọi cái hoàn cảnh đó là một tư cách của bậc đại nhân. Nó không như những cái người thô lỗ, gặp chuyện thì rất mừng, mà gặp chuyện vui thì rất mừng, mà gặp chuyện buồn thì lập tức giọt dài giọt ngắn nghe. Cái đức tính điềm tĩnh là một trong những pháp đặc biệt. Nhưng mà đây muốn nói cái tâm thiện này nó có một cái trạng thái suy xét, để rồi nó có một trạng thái thản nhiên, không phải không? Chứ không phải nó là một cái lãnh đạm thờ ơ. Bồ Tát chúng ta thực hiện cái tâm xả nó như vậy, hay là một cái sự tâm thiện phò xả. Như vậy thì trong mô thức này chúng ta thấy rằng á, nói về tâm thiện dục giới, chúng ta có hai cái mô thức. Một mô thức thứ nhất là nó hiện ra với một cái sự thích thú hài lòng. Thứ hai là nó khởi hiện lên với một cái sự điềm tĩnh thản nhiên. Do đó chúng ta có hai loại tâm như vậy. À, xin thưa vậy, trong hai loại tâm đó, một cái loại tâm thọ hỷ đó, nó lại có hai cái mô thức. Một mô thức thứ nhất đó, là nó có trí ở trong đó, và một mô thức thứ hai nó không có trí trong đó. Như cái người Phật tử đó biết rằng á, khi mình trì giới thì chính giới này nó sẽ đem tới một cái sự tái sinh vào nhân cách. Người Phật tử biết rằng khi mình bố thí hay là mình cúng dường thì nó sẽ mang tới một cái tài sản vật chất cho mình. Nhưng mà có một loại thọ hỷ khác mà nó không có trí. Như một cái người làm việc bố thí cúng dường nhưng mà không nhận thức được cái phước báo đó. Chúng ta thí dụ một đứa bé đó, nó nhìn thấy mẹ nó đảnh lễ chư tăng, đảnh lễ Phật một hai lần đầu có thể nó không đảnh lễ, Nhưng mà lần sau đi thay mẹ vô chùa đó, nó quỳ xuống đảnh lễ. Mà mẹ nó khen rằng con ngoan quá, con giỏi quá. Thì đứa bé nó vui thích. Nhưng mà nó không biết rằng cái hành động đảnh lễ kim thân Phật như vậy là nó mang tới một cái sự phước báo. Mà nó chỉ nghe được cái lời khen mẹ nó khen nó là nó vui thích. Và mỗi khi mà đi chùa nó quỳ xuống đảnh lễ, rồi dạy khoe mẹ nó, hôm nay con đi chùa con lễ Phật. Rồi người mẹ khen nó, người cha khen nó vui. Mà nó vui ra làm nó cũng vui. Đây là một cái loại tâm thiện không có trí. Và một cái loại tâm thiện trước mà chúng ta vừa trình bày như vậy là có trí. Cả hai tâm thiện này nó đều có cái sự hân hoan vui thích, cho nên được gọi là tâm thiện thọ hỷ hợp trí. Ở chữ Bali gọi là sumanasa nha na sambayutan. Sumanasa chúng ta hiểu rồi, tức là cái thọ hỷ, sambayutan là hòa hợp, nha na là trí. Sumanasa nha na sambayutan tức là thọ hỷ, nha na là cái trí, sambayutan là hòa hợp. Và một loại tâm thiện khác đó là cũng là thọ hỷ, nhưng mà sumanasa nha na vipayutan vipayutan là nó không có hòa hợp, tức là một loại tâm thiện nó thọ hỷ mà không có trí hòa hợp vô. Somanasa nha na vipayutan. Và chúng ta nắm mắt được cái mô thức như vậy. Bây giờ ở trong mô thức mà tâm thiện thọ xả nó cũng có hai mô thức. Một mô thức thứ nhất là có trí, và một mô thức thứ hai không trí. Chúng ta thấy vậy. Ví dụ như một cái người tu tập thiền quán, nhưng mà cái giai đoạn đầu á, người ta đang thực tập á, thì theo cái mô thức của những vị thiền sư chỉ dạy, đi bắt đầu niệm lầm thầm, dở bước đạp, dở bước đạp. Tức là có niệm, có ghi nhận đó đó. Khi bước chân mà dở lên thì biết dở, niệm dở. Đưa chân tới thì biết đưa chân tới, niệm là bước. Rồi ấn chân xuống, biết ấn chân xuống, và niệm là đạp. Dở bước đạp, dở bước. Cứ làm như vậy, nhưng mà làm với một cái trạng thái thản nhiên. Nhưng mà xin thưa quý vị, trường hợp này đó lại là không có trí. Bởi sao vậy? Bởi bắt cái cảnh này là cái cảnh chế định. Cái dở, cái bước, cái đạp đều là chế định cả. Đó là những danh từ để gọi. Mà không nhận thức được rằng khi dở lên thì cái chất nào mạnh trong tứ đại, khi đưa tới cái chất nào trong tứ đại làm chủ, và khi đạp xuống cái chất nào trong tứ đại làm chủ. Mà xin thưa quý vị, cứ niệm theo một cái thói quen thông thường, dở bước đạp, đi hết kinh hành quay trở về, quay rồi bước dở đạp, đạp dở bước, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thì cái trường hợp này làm với tâm trạng thản nhiên, cho nên gọi là tâm thiện phật xã. Nhưng mà làm mà không có hiểu biết, làm theo một cái thói quen, đó là không có trí. Không phải những người mà thực hành tứ niệm xứ thì gọi là cái người có trí nữa. Những mô thức thực hành đó, đừng nghĩ rằng tu tập tứ niệm xứ là có trí. Tu tập như thế nào mới được gọi là có trí, chứ không phải là dở bước đạp đạp, dở bước bước dở đạp, nó là có trí. Không phải, nó chính là ly trí đó. Khi chúng ta dở lên, mấy người có trí sẽ hiểu rằng khi dở lên vậy đó, trong tứ đại đất nước lửa gió thì chất gió nó cường mạnh cho nên nó bốc cái chân mình đi lại. Không có ta, không có người dở bước đạp, mà chỉ có cái chất gió nó mạnh quá, nó đẩy cái chân đi lên. Mà chất gió này do cái gì tạo? Do cái tâm tạo. Do tâm tạo. Rồi khi mà đưa bước chân tới thì cũng chất gió nó còn dư hưởng, nó đẩy tới. Và khi hạ xuống thì chất gió nó đã yếu, nó đã nguội lượt. Và bây giờ một cái chất nào nó mạnh lên nữa đây, nó chính là cái chất đất. Chất đất nó mạnh, nó cường thịnh lên. Cho nên nó mới trì xuống, khiến cho một khối đất của cái thân này nè, nó mới chìm xuống. Có như vậy mới gọi là có trí. Còn nếu không thì cũng là một tâm thiện, nhưng mà tâm thiện phải xả, dở bước đạp đạp, dở bước bước dở đạp, là một thói quen như vậy, đó là tâm thiện phải xả lý trí. Còn trái lại hiểu biết, từng chất tứ đại ở trong thân nó cường, nó nhược, nó cân bằng, đấy bây giờ gọi là có trí. Hoặc giả chúng ta có một thí dụ thứ hai, chúng ta có thí dụ thứ hai là một người Phật tử rất là có một cái thói quen hay gặp kim thân Phật là quỳ xuống nãy lễ, hãy gặp mà có cái nơi nào có tượng Phật là quỳ xuống nãy lễ. Tại sao nói vậy? Quỳ xuống nãy lễ kim thân Phật mà nghĩ cái kim thân Phật đó là ông Phật, lý trí không có thế. Mà chúng ta đảnh lễ kim thân Phật thì cái hình ảnh kim thân Phật đó phải hiểu rằng không phải là Đức Phật, mà đó là biểu tượng của ân Đức Phật. Đức Phật này có 32 tướng tốt, mà không có một nghệ nhân nào cũng có thể tạc được một cái pho tượng Phật được 32 tướng tốt cả, là điểm nhất. Điểm thứ hai, Đức Phật là một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải bằng xi măng cát đá sỏi. Không phải đảnh lễ kim thân Phật mà nghĩ đây là Đức Phật, đó là ly trí. Mà phải hiểu rằng đây là cái biểu tượng ân Đức Phật. Biểu tượng gì? Đó là biểu tượng cho bi đức, tịnh đức, tuệ đức. Cũng giống như cái lá quốc kỳ, khi đưa cái lá quốc kỳ lên, đưa khi mà cái lá quốc kỳ mượt trương lên thì đứng nghiêm trở lại để chào, chào lá quốc kỳ. Có nghĩa là lá quốc kỳ đó biểu tượng của một cái linh hồn nước, của một cái truyền thống dân tộc, của một cái tinh thần của dân tộc. Cái bản chất của lá quốc kỳ đó cũng chỉ là mảnh vải mà thôi, nhưng mảnh vải đó được biểu tượng cho một tinh thần dân tộc, cho một cái truyền thống của dân tộc đó. nói cách khác, nó biểu tượng cho một cái linh hồn nước. Mình thấy hiểu được vậy, như thế nào thì cũng vậy, đảnh lễ Kim Thân Phật thì phải hiểu rằng đây là biểu tượng của ân đức Phật, tức là biểu tượng của bi đức, tịnh đức và tuệ đức của Đức Phật. Chứ không phải chúng ta hiểu đảnh lễ Kim Thân Phật là lại ông Phật, hiểu như vậy là lý trí. Còn ngược lại thì chúng ta có trí. Nhưng mà thường thường lễ Phật vậy đó, cái tâm thọ xả. Tại sao vậy? Quen làm, thường làm. Nhưng mà nếu mà có trí nữa thì phải hiểu rằng á, cái nhân quả của cái sự đảnh lễ Phật. Mới đảnh lễ cái biểu tượng ân đức Phật. Một loại thứ nhất, đảnh lễ về cái bi đức của Đức Phật. Một loại thứ hai, hướng tâm về cái đức trong sạch của Đức Phật, tức là tịnh đức. Lễ thứ ba là hướng tâm về cái trí của Đức Phật, tức là tuệ đức của Đức Phật. Và hiểu được như vậy chỉ mới có trí 50%, tức là cũng có trí mới hiểu được cái nhân, nhưng mà chưa hiểu được cái quả. Cái người mà cung kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng như vậy thì cái quả tối thiểu nhẹ nhất, nhỏ nhất, kém cỏi nhất thì được sanh vào dòng dõi cao sang. Sanh làm người không bị rơi vào những cái hạng mà thường dân hay là những cái hạng nô lệ. Không rơi xuống những cái hạng thấp kém. Và có địa vị ở trong xã hội nhỏ nhất, thấp nhất. Mà hiểu được như vậy xem như có tên. Còn không thì không có tên. Thậm chí hiểu sai nữa thì càng nguy. Thậm chí chúng ta nói rằng thậm chí hiểu sai nữa càng nguy. Bởi vì những cái luồng tâm nó sẽ xen lẫn với nhau. Hiểu sai thì sao? Con đảnh lễ Kim Thân Phật nghĩ rằng bạch Đức Thế Tôn xin Ngài cho con giàu, bạch Đức Thế Tôn xin cho con Ngài, Ngài cho con tai qua nạn khỏi, bạch Đức Thế Tôn cho con, Ngài cho con được trúng số. Mà làm như vậy đó, nó xen lẫn tạp chiến rồi. Tức là hiểu sai luôn. Đức Phật không phải là một cái vị thần mà cho mình tiền bạc, cho mình trúng số. Không phải. Mà mình hiểu rằng mình đảnh lễ này có phước nè, mà cái phước này nó sẽ ngăn trừ những tai họa cho mình, nó cản trở đi những cái ác nghiệp. Mình hiểu được như vậy mới có thể. Còn không thì vừa đảnh lễ mà vừa cầu nguyện được trúng số, được bệnh tật bệnh tiêu trừ hay gì thì không phải đâu. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong cái mô thức đó đó, trong cái thọ hỷ nó có hai mô thức là có trí hoặc là không trí. Trong mô thức thọ xả cũng có hai là có trí hoặc không trí. Và xin thưa vậy là trong cái mô thức thọ hỷ có trí nó cũng có hai. Một cái tâm nó khởi lên là tự động làm, được gọi là vô trợ, được làm vô trợ. Rồi trường hợp này được gọi là tâm thiện thọ hỷ có trí vô trợ. Vô trợ là thấy cái việc đó làm ngay, làm liền, không đợi nhắc bảo, không đợi người ta xúi dục. Nói thí dụ, như một cái người Phật tử vào chùa, thấy trên bàn Phật những bông hoa rụng tơi tả, những lư hương, những cái nhang nó rớt ở trên bệ. Người đó đi lấy chổi hay là lấy khăn lao, trong lúc lao tâm nó vô thức, vì hiểu rằng mình lao như vậy mình làm cho nó khang trang thì Phật tử vào sẽ hoan hỷ, các vị sư vào thấy cũng hoan hỷ, thậm chí chư thiên ở đó thấy cũng hoan hỷ. Mà nhiều người hoan hỷ vậy phước mình tăng, phải thấy là làm liền, thấy làm ngay, không đợi người ta nhắc, không đợi người ta bảo. Để trường hợp này gọi là tâm thiện, thọ hỷ, có trí, vô tạp. Nếu mà trường hợp thứ hai cũng tâm thiện, có trí, thọ hỷ, nhưng mà hữu trợ. Thí dụ như sao? À, xin thưa quý vị, thí dụ rằng một người Phật tử lâu năm biết rằng cuộc lễ dân y rất có nhiều phước báo, và vị đó đi vào tự viện thì gặp một người bạn mình, hay người bạn đạo mình, nói này đạo hữu, chúng tôi đang tổ chức làm cuộc lễ dân y, chuẩn bị làm cuộc lễ dân y, bởi vì quý thầy, quý sư cô, quý sư chuẩn bị vô mùa an cư rồi, chúng ta cùng nhau hùng phước làm lễ dân y. Cái người này biết rằng làm lễ dân y vậy đó có quả phước rất lớn. Cái người này hoan hỷ, thích thú, rồi vâng, cho tôi hùng phước nhé. Nếu mà người này được người khác nhắc nhở vậy, cho nên trường hợp này gọi là tâm thiện thọ hỷ, hợp trí mà hữu trợ, là có sự trợ giúp. Rồi một trường hợp tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trạng, giống như chúng tôi thí dụ như quý vị biết, thí dụ hồi nãy đứa bé nó tới gặp tự Phật nó thói quen, cái hoan hỷ nó thú đảnh lễ Phật, hay là gặp vị sư hoan hỷ quỳ xuống đảnh lễ, hoặc là nó tới cái vòng tay lại, nó cũng là một cách đảnh lễ, nó gặp sư nó vui lắm, nó chạy tới nó đảnh lễ, hoặc là tròn vòng tay nữa, thưa sư cũng vậy đó. Thế làm cái tâm trạng đó đó nó vui thích mà không ai bảo nó hết á, thì gọi trường hợp này gọi là tâm thiện thọ hỷ ly trí vô tạp. Rồi một trường hợp nữa là bà mẹ dẫn đứa con đi tập, trực đứa con cũng có thói quen đảnh lễ Phật, cho nên bảo là con đảnh lễ Phật thì con nó cũng vui thích, nó đảnh lễ, thấy mẹ nó đảnh lễ, nó đảnh lễ, nhưng mà nó không có hiểu trí hiểu biết đó là cái phước được sanh vào dòng dõi cao sang, được làm cho tăng trưởng bốn pháp, sống lâu sắc đẹp ăn vui sức mạnh, nó phải hiểu chuyện này, và nó làm với cái tâm vui thích, nhưng mà có người nhắc nhở nó mới làm. Thì trường hợp này gọi là tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Chúng ta nắm bắt nè. Mà cái trường hợp này chúng tôi rất gặp rất nhiều bà mẹ, nhiều ông cha, nhiều thiện nam gặp chúng tôi á, hay là gặp mấy vị sư á, đảnh lễ xong bảo đảnh lễ sư đi con, đảnh lễ sư cho có phước, đứa bé cũng chẳng biết có phước gì, mà cũng đảnh lễ mà miệng cũng cười toe toét vui thích, thấy hay hay. Mà quý vị nếu mà sau này mà có tạo cho đứa con mình á, tạo cho đứa con mình có một thói quen nữa thì phải cần lưu ý. Bảo đứa con đảnh lễ, đảnh lễ sư cho có phước thì con để cho nó có trí, nó hiểu một cách theo kiểu của nó là có phước đó, có phước đó. Còn hơn nó không hiểu gì hết. Nhưng mà sau khi mà đảnh lễ rồi đó, quý vị nên nhắc nhở con đảnh lễ sư chưa, hay là con đảnh lễ Phật chưa, để nó con đảnh lễ rồi để gì, để tạo cho nó một cái tư hậu phía sau. Khi nghe quý vị bảo nó có tư tiền, lúc con đảnh lễ nó có tư hiền, đó là sự cố ý trước, trong khi làm, trước khi làm. Nhưng mà sau khi làm á, đôi khi không có, cho nên cũng nhắc nhở để kẻo là sau này đó cái dòng sinh tử không biết được như thế nào, mà chẳng may và những cái lúc lâm chung mà cái tư tưởng thiện này nó khởi lên chuyện này, là tư tưởng thiện tức là tâm thiện, nhưng mà ly trí và thiếu tâm tư nữa, thì nó chỉ cho được 8 tâm quả thiện vô nhân mà chúng ta đã tìm hiểu trước đây. Và một trong 8 tâm quả thiện vô nhân đó, có cái tâm quan sát thọ xả quả thiện đó, nó làm việc tục sinh, thì chúng sanh đó tái sinh vào trong bụng mẹ mà phải mang tật từ trong bụng mẹ, như là bị đuôi từ trong bụng mẹ, bị điếc từ trong bụng mẹ, bị câm từ trong bụng mẹ, bị cà lâm từ trong bụng mẹ, vân vân. Cho nên là hướng dẫn con cái nó đi vào cái thiện pháp đó thì cũng phải tránh cho nó, phải tránh cho nó. Mà chậm thậm chí đó, đừng có nói chi những đứa bé, thậm chí những người Phật tử lớn của chúng ta, nếu mà không nắm bắt được điều này, đôi khi chúng ta cũng rơi vào cái điều này như thế. Chúng hay không? Chúng hay không? À, cho nên chúng ta phải lưu ý. Chúng ta vừa trình bày vậy đó, trong cái mô thức thọ hỷ nó gồm có hai loại, một loại là có trí và một loại không có trí. Trong cái loại thọ hỷ có trí nó lại có hai mô thức là vô trợ và hữu trợ. Trong mô thức thọ hỷ ly trí nó cũng có hai loại, một loại là vô trợ, một loại là hữu trợ. Như vậy thì ở trong mô thức tâm thiện thọ hỷ đó, chúng ta có 4 tâm. Tâm thứ nhất là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thứ ba là tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Tâm thiện thứ tư là tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Thế là chúng ta giải quyết được một cái cụm thọ hỷ rồi. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tới một cái cụm thọ xả. À, xin nói vậy, cụm thọ xả cũng vậy. Tức là cụm thọ xả này có một, cũng chia làm hai mô thức. Một mô thức thứ nhất là tâm thiện thọ xả hợp trí và tâm thiện thọ xả ly trí mà chúng ta vừa trình bày quý vị khi nãy. Tức là khi làm việc một cách thản nhiên, không nắm bắt gì hết, không hiểu biết nhiều, hoặc giả rằng làm mà có sự hiểu biết, mặc dù ở trong tâm trạng thọ xả. Và một cách trong cái mô thức mà tâm thiện thọ xả hợp trí cũng có hai. Thứ nhất là tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Tức là tâm thiện nó khởi lên làm việc thường nhật bình thường, hiểu biết có trí, Nhưng mà gặp cái việc làm đó là tự động làm, không nhắc nhở. Chúng ta thấy rồi, cái người Phật tử chúng ta có một tấm lòng mà bao dung rộng lượng, có cái tâm từ bi với người mà tu tập, và hiểu biết rằng khi mà mình cho người khác một vật gì đó thì mình sẽ mang lại sự an lạc. Và đặc biệt là những cái người mà có trí cao nữa thì hiểu rằng á, khi mà mình làm việc bố thí mà không phân biệt nữa thì đó là cái phước ba la mật. Phước ba la mật bởi vì mình không tầm cầu hưởng quả. Cái ba la mật là không tầm cầu hưởng quả. Còn ngược lại, những việc phước mà có sự tầm cầu hưởng quả đó, thì chỉ là phước thiện. Bố thí mà để mong hưởng quả là phước thiện. Bố thí mà không mong hưởng quả thì bố thí ấy được gọi là bố thí ba la mật. Bởi vì đã tới niết bàn thì không có hưởng quả. Trì giới để mong được sống lâu, để mong được có sắc đẹp. Tu thiền để mong tái sinh về cái cõi thiên giới, cõi thiền. Phục vụ để mong ra kia sang kiếp sau mình đi đâu cũng có nhiều tùy chúng, có đông đảo người đi theo mình, mình hoan hỷ phước với người để sau này mình cộng hưởng giàu sang phú quý với họ, mình hồi hướng phước để sau này mình có nhiều người thương yêu thương mến mình, mình nghe pháp để sau này mình có trí học đâu nhớ đó, thuộc lòng nhiều môn nghệ thuật, để nổi tiếng là thần đồng, để nổi tiếng là bậc nhớ giai, vân vân. Thuyết pháp để mong có cái trí tuệ, để trở thành là một siêu sao, có một sức nhớ tuyệt vời, cũng có tri kiến cách đúng đắn để không bị lạc xuống bốn đường ác ác đạo, để được kết quả làm người hay kết quả nhân thiên. Tất cả 10 cái điều này chỉ được gọi là hạnh phúc tộc, thế chưa khỏi là ba la mật. Bởi sao? Bởi vì còn hưởng quả. Mà hãy còn hưởng quả thì còn đau khổ luôn hơn. Bố thí để mong đến bờ kia, đến đạt đến niết bàn. Trì giới để mong đạt đến niết bàn. Cung kính để mong được tái sinh vào dòng bậc thánh, chứ không phải sanh dòng vua, dòng quan, dòng gì hết. Phục vụ để có được những cái pháp thượng nhân, nhất là đạo quả. Hồi hướng phước để thể cái tâm bi cho người ta thoát khỏi khổ, để ta khỏi bị khổ, chứ không phải để được người ta thương mến à. Những cái quả hữu vi nó tất nhiên phải có, nhưng mà ở đây chúng ta dương lên chút nữa. Khi quan hỷ phước với người để mà cộng trú ở trong lãnh vực của bậc thánh, nghe pháp thuyết pháp để có trí tuệ, để dùng cái trí tuệ này sát trừ phiền não, chứng đắc được đạo quả các bạn, chứ không phải học đâu nhớ đó để trở thành một siêu sao. Đi đâu người ta cũng khen ngợi là thần đồng, đi đâu người ta cũng khen ngợi là có trí nhớ tuyệt vời. Thì xin nói vậy rằng á, 10 cái hạnh phúc này nếu mà không mong cầu hưởng quả đó, cái trí này thuộc về hạng ba la mật. Làm cách thản nhiên, À, cho nên một cái người mà quen biết được rồi đó, hiểu biết được như vậy đó, thì thấy một người ăn mài nghĩ rằng đây chúng sanh đau khổ, ta trợ giúp đau khổ, ta không mong cầu hưởng quả. Còn mong cầu hưởng quả là chuyện khác á. Cho nên chúng ta đừng nhầm lẫn giữa hai cái bài kinh cúng dường phân biệt kinh và bố thí ba la mật. Đức Phật ngài dạy cúng dường phân biệt kinh á để cho chúng sanh mà còn yêu thích quả. Nhưng mà khi Đức Phật ngài dạy á, chúng dường đến Đức Phật độc giác hay bậc A La Hán là phước báo vô lượng vô biên, nên danh từ đó để đánh thức cái tâm thức của chúng ta, đánh thức cái trí đang ngủ ở trong ngũ dục, nó bị đắm nhiễm ở trong cái những quả ăn lạc. Cúng dường đến chư tăng phước báo vô lượng vô biên, cúng dường đến bậc A La Hán phước báo vô lượng vô biên, cúng Phật độc giác phước báo vô lượng vô biên, cúng dường đến Đức Phật toàn giác phước báo vô lượng vô biên. Để chi ạ? Để đánh thức cái trí đang say mê với cái quả lành. Ra vô lượng vô biên mà mình còn hưởng quả lành thì đâu còn vô lượng vô biên được nữa. Cái quả phước mà vô lượng vô biên đó chính là thánh quả mới vô lượng vô biên được, chính là thánh đạo mới là vô lượng vô biên được. Nó cảnh giới rộng lớn mà an vui tịch tịnh, nó mới là vô lượng vô biên. Còn cái trong thế gian này thì còn hữu biên, không có vô lượng vô biên được chút nào hết, không thể nào vô lượng vô biên được. Cho nên nếu người mà có cái tâm bố thí ba la mật á thì gặp ai cũng chào, gặp ai cũng chào. Điều nếu mà ngày dạy á, cái người mà có cái tâm mà bố thí trên một quy mô rộng, đặt trên nền tảng giới với những mưa lớn khắp nơi, ai cũng hưởng hết. Cái mưa nhỏ thì chỉ hưởng một vùng nhỏ xíu. Còn mưa trung bình chỉ hưởng được một vùng. Nhưng mà mưa lớn, rộng lớn thì người cũng được hưởng, vua quan cũng được hưởng, bần dân cũng được hưởng, thậm chí con vật cũng được hưởng. Bởi nước mưa lớn, cây cỏ cũng được hưởng. Và cái người bố thí như cách đó nó mệnh chung phải tái sanh vào cõi phạm chúng thiên ở sơ thiên. Nhưng mà tất cả là phải đặt trên nền tảng giới. Còn bố thí theo quy mô nhỏ cũng giống như là mưa nhỏ vậy đó, tức là bố thí cũng giờ đến những người mình quen biết thôi, thân bằng quý thuộc mình thôi, những em người nhỏ. Bố thí theo mức độ trung bình là chỉ những người quen biết ở trong đồng đạo mình thôi, cùng hệ tư tưởng mình. Nhưng ba la mật á thì bố thí khắp nè, bố thí không phân biệt mà không cần hưởng quả. Nói không cần hưởng quả cũng quá đáng, nhưng mà không cần hưởng quả hữu vi mà cần thiết hưởng quả vô vi, tức là hưởng quả siêu thế, đạo quả như vậy đó. Để cái người này mà hiểu biết như vậy nhưng mà thường làm vậy nó quen đi, cho nên làm cái tâm đặng thọ xả. Mà hiểu biết nên có tí, thấy một người ăn xin cho, tự động cho, đó là vô trợ. Tức là tâm thiện thọ xả hợp trí thì vô trợ. Còn trường hợp thứ hai thì phải có người nhắc nhở, cái người nhắc nhở. Như là cái người mà trong cái pháp cú có câu chuyện của ngài Sa Di Bandita chẳng hạn, mà trong tiền kiếp thì một cái người gia chủ đã làm một cái cuộc phước và nghe Đức Xá Lợi Phất Ngài giảng rằng cái người nào vừa làm phước mà vừa kêu gọi người khác thì kiếp sau có đầy đủ tài sản, có thân bằng miếng thuộc đông. Nhưng cái này, cái ý này cũng đặc biệt sâu thẳm lắm. Hiện nay chúng tôi cũng nhấn mạnh cái chiều sâu đó. Có nhiều tài sản, có nhiều thân bằng miếng thuộc đã thành rồi, nhưng mà nó chỉ là cái cuộc đời, nó chưa đi vào cái chiều sâu của giáo pháp, chưa đi vào chiều sâu. Ở đây có nhiều tài sản, có nhiều tài sản đây cái là đầy đủ thất thính tài, tức là tính tài sản, giới tài sản, văn tài sản, tàm tài sản, quý tài sản, xả ly tài sản và trí tuệ là tài sản đầy đủ. Còn nếu không thì mất đi hai, tức là mất đi tàm tài sản hay là quý tài sản, như là ngũ thánh tài, tính, giới, văn, thí, tuệ. Còn đầy đủ tài sản ở đây có thêm tàm, quý, thất thánh tài, ngũ tài sản để chỉ cho bậc thánh hữu học, mà thất thánh tài chỉ cho bậc thánh A-la-hán. Còn nhiều thân bằng quyến thuộc, có những vị thánh A-la-hán không có những pháp thượng nhân tùy tục, là nạn hải như ngài chắc của Ba La. Dĩ nhiên là bậc thánh A-la-hán rồi thì cũng tỉnh đến lễ là phải rồi, phước điền của chư thiên nhiên rồi, ngài không cần phải làm gì nữa hết. Nhưng mà có thêm những pháp tùy tùng để trợ giúp đức tin cho người khác, thí dụ như là tha tâm thông, mạng thông, phần túc thông, đó, những cái pháp tùy tùng này đó. Cho tới cái người mà nhờ phước mà kêu gọi người khác mà khéo tác trí, có trí đó, đẩy luôn cái thay gì tùy tùng á, đi đâu cũng có người đưa kẻ đón, nó cũng là đơn giản quá. Mà những cái người đưa kẻ đón nó có đôi khi họ cũng phản mình nữa, thấy không? Họ cũng gây mình những cái bức rất khó chịu lắm, đúng không? Mỗi người mỗi ý mà. 5 người có thể là 10 ý, 10 người có thể 100 ý. Mỗi người có 3 lò lửa, 10 người 30 cái lò lửa, gây phiền phức mình lắm, đúng không? Nhưng mà có những pháp thượng nhân đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tha tâm thông, thần túc thông, thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, túc mạng thông, những cái tùy tùng đó, những người bạn đó không gây phiền hà, không gây rắc rối mà khiến mình ăn vui nè, đó thân bằng quyến thuộc mình ở chỗ đó đó. Cho nên ông trưởng giả này nghe Đức Xá Lợi Phất Ngài giải thích vậy, cho nên vừa làm phước mà vừa kêu gọi người làm phước. Thì bây giờ có chàng thanh niên gọi là Maha Đúc Cách Phá, tức là đại khổ, cơm không đủ ăn, cơm không đủ ăn, mỗi ngày phải đi làm vất vả, đi tới nói này đại khổ, gặp ông trưởng giả, ông trưởng giả nói này đại khổ, ngày mai cúng dường đến chư Tăng, ông đăng ký đi, bao nhiêu ông, bao nhiêu vậy, cúng dường bao nhiêu vậy. Chàng thanh niên đại khổ nói bạch ngài, con nghèo khổ quá, kiếm không đủ ăn đây mà làm sao mà có vật thực để cúng dường. Ông trưởng giả cũng giảng pháp, ngươi nghèo khổ bởi vì kiếp xưa không bố thí, ông kiếp xưa không cúng dường, giờ phải nghèo khổ thôi, giờ có cơ hội cúng dường bố thí đi tùy khả năng của mình. Nghe vậy đó thì dạ ông cho con đăng ký một vậy. Nó là tâm tiện hòa xã, có trí, nhưng mà nhờ người khác giúp đỡ, người đó xúi dục, cho nên trường hợp này gọi là tâm thiện hòa xã, hợp trí, hữu trợ. Dĩ nhiên mà khi về sau á, khi mà cúng dường đến Đức Phật, có tâm thiện thọ hỷ, hợp trí, vô trợ. Lúc anh đi làm anh ngẫm nghĩ tới ngày mai mình được cúng dường một ông sư, mình chưa biết ông sư nào, biết ông sư thôi, được một ông thôi, mừng rồi. về nói bà vợ, khoe bà vợ cũng hoan hỷ, cũng đi làm, hai vợ chồng cùng nhau đi làm để kiếm được cái món vật thực ngày mai cúng dường cho một ông sư. Không biết ông nào, họ chưa biết ông nào hết, miễn có ông sư được rồi. Thầy đó lúc làm nghĩ tới ngày anh diễn cảnh ngoài, bây giờ đó là tâm thiện thời ý. Nếu lúc mà nhận lời đó, tâm thiện thời xả, mình có trí, nhưng mà có sự nhắc nhở, cho nên là hỗ trợ. Nhưng mà trong lúc mà làm á, cái tâm quan hỷ nghĩ tới ngày mai, nghĩ tới ngày mai, tức là cái cảnh mà chưa đến á, nghĩ tới ngày mai, chúng tôi vừa trình bày quý vị hồi nãy đó. Cho nên hân hoan thích thú vô cùng. Mà cái vị mà ngày mai mình cúng dường á, lại là Đức Phật nữa chứ. Đức Phật nghĩ là giờ không có ai tế độ, cái ông đại khổ này, cái mình Như Lai. Cái ông tự giả ông hứa rồi nói chắc là ông này ông đại khổ này ông hứa, hứa chơi cho vui mà vừa lòng mình quên ghi đi. Vào sáng hôm sau á cắt hết chư tỳ khưu tới bố trí tới nhà ông trưởng giả A 200 vị nhà, ông trưởng giả B 100 vị nhà, ông quan kia là 1000 vị. Mà cái ông đại khổ đăng ký quên không ghi vô. Mà Đức Phật Ngài nói vậy chỉ còn mình Như Lai là cái người mà tế độ người nghèo khổ này thôi. Cho nên Ngài không cái mở cửa hương thất, mà đợi khi đại khổ tới Ngài mới mở cửa hương thất. Cái câu chuyện này trong Pháp Cú Ngài sẽ dây banh đi tá quý vị có thể tìm hiểu. Nếu mà chúng ta kể hết nó thì hết giờ nữa. Mà chúng tôi nhấn mạnh ở chỗ là tâm thiện thọ xã hợp trí hữu trợ. Bây giờ trong tâm thiện thọ xã hợp trí vô trợ là trường hợp nào? Xin thưa chúng ta nó đừng nói trẻ em nha, đừng nhớ những cái đứa con em út mình dẫn đi chùa đó, mình bảo là nó lại đó, nó làm việc vô trợ nha, nó ly trí nha. Bản thân chúng ta nhiều khi cũng có ly trí vô như thường. Nhưng một cái người Phật tử đó, thường thọ trì tam quy ngũ giới. Là bây giờ xin thọ trì tam quy ngũ giới. Thọ trì với tâm trạng thẳng nhiên. Là thọ xả rồi. Nhưng có đôi khi ly trí á. Lại ly trí chỗ nào? Mình không biết mình vẫn giữ điều học, quyết tránh xa sự sát sanh, nó có quả gì ta? Dân giữ điều học không trộm cắp, nó có cái quả gì ta? Dân giữ không tà hạnh trong dục lạc, nó được cái quả gì? Nói dối, được cái quả gì? Không uống rượu chất say, được cái quả gì? Nó nhiều khi không biết không nắm bắt giờ này chỉ theo một cái mô thức. Khi mà vậy thầy truyền giới con xin dân giữ điều học là có ý tránh xa sự sát sanh thì cũng độc lắm. Con xin dân giữ điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp cũng độc y hệt như vậy thì là ly trí. Ít ra mà chủ hiểu là không sát sanh thì kiếp sau mình được trường thọ. Ít ra mình có hiểu được như vậy. Họ không trộm cắp thì ít ra mình cũng hiểu rằng kiếp sau tài sản mình cũng không bị lửa đốt tiêu, không bị nước cuốn trôi, không bị vua quan chiếm đoạt, không bị trộm cắp, tức là bị ta lừa gạt. Họ không bị người thừa tự phá đi. Ít ra mình có hiểu được như vậy. Không tà hạnh trong dục lạc thì ít ra mình cũng phải hiểu rằng kiếp sau mình sanh lên nhiều người thương mến. Không nói dối thì sau này mình sẽ nói ra gì người ta cũng tin, người ta cũng nghe, người ta cũng hoan hỷ với mình. Ít ra mình cũng hiểu được như vậy. Và ít ra mình cũng phải hiểu được rằng là không uống men rượu chất say thì cái trí tuệ mình được vững mạnh. Còn uống rượu chất say trí tuệ mình bị lu mờ. Mà đạo Phật rất cần trí. Đạo quả thiền định nó cũng phải từ có trí mà có. Ít lâu có hiểu được như vậy. con xin quy Phật và con quy y, con nương nhờ Phật và nương nhờ cái bi đức tịnh đức của Ngài. Con xin nương nhờ Pháp và con nương nhờ con đường bát chánh. Con xin nương nhờ Tăng là con xin nương nhờ bốn đạo bốn quả. Ít lắm, con có hiểu được như vậy. Con không, con xin nhân giữ điều, con xin đem cái lòng thành kính xin quy Phật, đem cái lòng thành kính xin quy Pháp, đem cái lòng thành kính xin quy Tăng. Mà không hiểu gì hết. Đúng là tâm thiện mà tâm thiện lý trí á. Tâm thiện lý trí á. Ở vô trả thôi. Không ai nhắc nhở. Còn có sự nhắc nhở nữa. Ví dụ một người Phật tử đi chờ. Chứ phải là Phật tử đi chờ. Để chờ. Có người bạn nói thôi, bạn đi chùa thôi, bạn đi nương nhờ đi. Nghe Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng thì mình có cái lợi ích kìa. Quan hệ ta thố. Hoặc là thản nhiên xin quy. Ở cho nên trong cái pháp quy á, trong cái pháp quy á, xin thưa vậy, chúng ta đừng quy theo hình thức nha. Thông thường á, cái vị thầy mà tiếp dẫn quy á, phải giảng cho người học trò hiểu được cái lợi ích của tam quy, lợi ích của năm giới. Nếu bỏ xuống quy y đi rồi cái con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi là Phật tử. Xin thưa không phải đâu á. Phải giải thích cho người ta hiểu được cái lợi ích của quy Phật, nương nhờ Phật như thế nào. Phải giải thích cho cái người nương nhờ Pháp như thế nào, lợi ích như thế nào. Giải hạn như vậy. Rồi xin nói vậy. Với người mà sử dụng mà làm tâm thiện đó gọi là ly trí mà thọ xả hữu trợ. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái 4 mô thức của thọ xả. Là trong thọ xả, cụm thọ xả này chúng ta có 2 mô thức. Một là hợp trí, hai là ly trí. Trong một cụm hợp trí có 2 là hữu trợ và vô trợ. Trong ly trí cũng có 2 là vô trợ, hữu trợ. Như vậy trong cái cụm thọ xả, thiện thọ xả này chúng ta có 4 tâm. Là tâm thứ 5 là tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Tâm thiện thứ 6 là thọ xả hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thứ 7 là tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ. Tâm thiện thứ 8 là thọ xả ly trí hữu trợ. Như vậy tổng cộng nói về tâm thiện dục giới chúng ta có 8 tâm, và chúng tôi xin tóm gọn như vậy để quý vị dễ nắm bắt. Tâm thiện thứ nhất là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Tâm thiện thứ 2 là tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thứ 3 là tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Tâm thiện thứ 4 là tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Tâm thiện thứ 5 là tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Tâm thiện thứ 6 là tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thứ 7 là tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ. Và tâm thiện thứ 8 là tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Và xin thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu 8 loại tâm thiện dục giới tình hảo là như thế. Và xin thưa quý vị, thời gian nên vừa phải lẽ, phước báo phát sinh lên, xin cúng dường anh chư tôn đức tăng, xin chư đền quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Mong rằng quý vị thọ dụng quả phước này được thuận ngay trong đời sống, được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Và đồng thời chúng tôi cũng xin hồi hướng lại phước này đến tất cả chư thiên, cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng rồi gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử luôn luôn được tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập, và đặc biệt là tấn hóa trong Phật pháp, đồng điệu nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tam Bảo Giác, Nam mô Sanh Khai Giác. Dạ, con thay mặt cho đại chúng thành kính tri ân đến thượng tọa giáo thọ. Dạ, thưa thiên tổ, cô cho chúng con những cái câu hỏi thưa sư không ạ, xin cho con được tín hiệu. Dạ, con kính mời thiên tổ Mugulista xin tỷ giải khác. Dạ, trong khi chờ đợi những cái câu hỏi, trong cái bài dạy vượt qua có những điều gì chưa có thấu hiểu và chưa có hiểu rõ, thì xin quý vị có thể tiếp xác lên chung hoặc là gửi qua cho hiệu tịnh hoặc là cảm nhất. Những câu hỏi của quý vị sẽ là bài học chung cho tất cả quý vị ở trong chung. Dạ, bây giờ thì tôi nhắn có đứt máy không à, có thể cho hồi một cái bài nhạc hoặc là có ai có quan hệ cũng dùng cho một bài nhạc để cho trong đêm được nghỉ giải lao trong đôi phút lời mời tất nhắn. Mời thường tòa. Dạ, chúng ta chưa nói về cái tiến trình cho quả, bởi vì đúng là bài sau, nhưng mà giờ ở trước chúng ta trả lời trước cũng được. Ai xin thưa, bất kỳ một tâm thiện dục giới nào cũng cho tám tâm quả thiện vô nhân. Chúng ta lặp lại. Bất kỳ một tâm thiện dục giới tịnh hảo nào cũng đều cho được tám quả dục giới vô nhân. Bây giờ còn tâm đại thiện đại quả ly trí, tâm đại quả ly trí, thì tâm nào sẽ cho? Xin thưa, tất cả tám tâm thiện dục giới đều có khả năng cho tâm đại quả ly trí. Bởi vì những cái tâm quả ly trí hữu trợ hay vô trợ, hay là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ hay hữu trợ, hoặc là ly trí thọ hỷ hay là thọ xả, nếu đủ ba sự cố ý trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm, thì đều có khả năng cho tám tâm đại quả ly trí. Và một trường hợp nữa, với những tâm quả, xin lỗi, với những cái tâm thiện có trí, dù là hữu trợ hay vô trợ, nhưng thiếu một trong ba tư, tức là thiếu sự cố ý trước khi làm, hoặc là thiếu sự cố ý sau khi làm, dù tâm thiện đó là có trí, thì nó cũng sẽ cho quả ly trí. Ngược lại, nếu như tâm thiện ly trí, dù thọ hỷ hay thọ xả, nếu khi thực hiện mà thiếu một trong ba tư, tức là hoặc là thiếu cố ý trước khi làm, hoặc là thiếu cố ý sau khi làm, hoặc thiếu cả hai, thì những tâm thiện ly trí này nó chỉ cho tám tâm quả thiện vô nhân mà thôi. Đó là câu trả lời của tôi gửi tới cho đạo hữu Hòa Đạo. Nam mô Bổn Thầy Giác. Không biết là đạo hữu có nắm bắt được chưa. Dạ, con nghe thay mặt cho Pharaoh. Thì tôi qua đầu của một điều gì chưa? Dạ, qua đầu muốn hỏi thêm một câu. Tại sao tâm thiện hợp trí cho quả vô nhân và đại quả ly trí, xin ngài chỉ rõ. Và con kính cung thỉnh mời thượng tọa và thưa thượng tọa có quan thị trả thêm trả lời thêm câu hỏi này của Hoa Đào. Và kính thưa thượng tọa, xin ngài có quan thị trả lời thêm câu hỏi của Hoa Đào. Dạ, con kính cung thỉnh mời nha. À, xin thưa, tâm quả thiện vô nhân là cái nền tảng thấp nhất, nhưng mà đại quả ly trí á, tâm thiện hợp trí, chúng ta lặp lại là tâm thiện hợp trí mà thiếu tam tư, cho nên cái nhân trí nó không đủ sức duy tồn ở tại trong đó. Nó cũng giống như là một cái cây mà trồng trên đất cạn cợt thì cái rễ của nó không thể bám sâu và nó sẽ chết sớm. Trong ba nhân vô tham, vô sân, vô si, thì nhân vô si tức là nhân trí đó nó mạnh nhất, mạnh nhất. Cho nên nó phải có một cái gốc rễ cắm sâu xuống, mà cái gốc rễ là để cắm sâu xuống nó chính là tròn đủ ba sự cố ý. Nếu như thiếu một trong ba sự cố ý thì cũng ví như cái cây có cái gốc lớn mà không đủ sức, không đủ đất để cho nó phát triển cái này thì nó sẽ chết sớm. Như thế nào cũng vậy, nếu như trong tâm thiện hợp trí mà thiếu một trong ba tư thì nó chỉ đủ sức cho tâm đại quả ly trí. Nhưng mà những cái tâm quả thiện vô nhân đó là cái căn bản, nó sẽ cho được cái căn bản thấp nhất, yếu nhất, nó phải được như vậy. Nếu không nữa thì làm tâm thiện rồi gì nó không có quả gì cả, chẳng hạn như vậy. Cho nên bất kỳ một tâm thiện nào trong dục giới nó đều có khả năng cho tám tâm quả thiện vô nhân, bởi vì nó cái thấp nhất sinh ấy, mà học xong cấp 1 thì cái thấp nhất cũng phải biết đọc cái gì, anh giỏi hay giỏi không biết, nhưng mà cái thấp nhất, cái tệ nhất của anh cũng phải biết đọc cái gì, như thế nào cũng vậy. Bởi vì nó tâm quả thiện không phải cho kết quả vui hay kết quả lạc, thì thấp nhất của nó là cũng phải mắt thấy được cái cảnh sắc tốt, tai cũng phải nghe được cái âm thanh vui du dương, mũi quay hử mùi thơm, đó cái thấp nhất mà có. Còn tùy theo mức độ mạnh, do sự cố ý trước khi làm, trong khi làm, hoặc là sau khi làm, hoặc là có trí hay ly trí, thì nó phải cho những tâm đại quả kia, hoặc là đại quả ly trí, hoặc là đại quả hợp trí. Nhưng mà hợp trí, cái nhân trí thì nó là mạnh nhất, chủ yếu nhất, mà không đủ điều kiện để cho nó tồn tại, để lưu lại cái chủng tử, bởi vì nó thiếu tư, là thiếu một trong tâm tư đó, thì nó cho tâm quả mất đi cái gốc vô si đó, tức là mất đi gốc trí đó, nó trò lại ra tâm đại quả ly trí, nó câu trả lời. chúng tôi gửi lại cho Hữu Hòa Đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con thay mặt cho Hòa Đạo thành kính phu tri ân đến thường đại báo thọ. Dạ, bây giờ con có một cái câu hỏi thứ hai của Apuka. Kính thưa sư, với tâm thiện vị trí hỗ trợ hay vô trợ thì có ít nhiều gì một chúng sanh cũng có trong dòng luân hồi. Như vậy, nếu nói người nhiều nhân với tâm thiện vị trí như vậy thì có yếu tố này hay còn thêm yếu tố khác? Kính tri ân sư chỉ dạy. Dạ, con kính cung thỉnh mời thượng tọa. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, chúng ta nên nhớ nha, cái tâm nhân đó, cái tâm nhân đó mà nó đã là ly trí thì tất yếu cái tâm quả, còn mà tâm nhân mà có trí á, đôi khi vì cái trí nó không được vững thì nó sẽ bị mất, cho nên nó cho tâm quả ly trí. Cho nên trên nguyên tắc đó thì chúng ta thấy là nếu như là tâm thiện ly trí, dù là hữu trợ hay vô trợ, thì nó sẽ sanh là cái người nhị nhân. Người nhị nhân mà xin thưa quý vị rằng á, tức là nó cho tâm quả thì tái sanh làm người nhị nhân. Chúng ta nói rằng á, xin thưa quý vị nói rằng á, nếu mà tâm thiện ly trí tròn đủ ba sự cố ý thì nó sẽ cho tâm đại quả ly trí. Bởi sao? Bởi vì ở trong tâm nhân nó không có trí thì dĩ nhiên tâm quả nó không có trí. Nhưng mà vẫn có trường hợp là trong tâm nhân nó có trí nhưng mà nó không đủ sức để giữ lại, cũng như đức vua không đủ sức giữ lại bậc thiền trí thì có hiền trí đó rồi sẽ đi, như thế nào cũng vậy thì nó sẽ cho cái tâm quả ly trí. Nhưng mà cái người nhị nhân ấy, chúng ta đừng cứ nghĩ rằng cái người nhị nhân là cái người mà trong đời sống bình thường này á, họ không thông minh nha, họ cũng rất thông minh, họ cũng đầy đủ những cái tài sản, nhưng mà cái người này không thể chứng đắc được thiền định đạo quả trong cái kiếp đó. Họ có thể là tái sanh lên cõi chư thiên luôn, chứ không phải là chỉ còn người nhân loại không thôi đâu. Cái người nhân nhân á, mà điển hình như chúng ta thấy á, 500 con dơi ở trong hang nghe chư tỳ khưu tụng tạng diệu pháp, và nó chỉ biết đây là lời kinh, chỉ biết thôi không hiểu. Nhưng mà cái ngày tụng hay quá thì có một lần nọ, hay cái ngày tụng im quá, 500 con dơi đó nó đang đậu trên cái vách động hay vách đá, ngày tụng cái ngày tụng cái âm điệu nhịp nhàng nó riêu mê mẩn nghe mà quý vị biết con dơi chặn nó bám lên cái vách mà đậu nó chuối xuống, mà buông rớt xuống cái 500 giờ chết, tái sanh làm gì thiên tử, 500 gì thiên tử, là từ 500 gì thiên tử nó mới tái sanh xuống làm 500 gì tân tỳ khưu trong thời mà Đức Phật ngài thể hiện sông phong, mà bây giờ trở thành là người có trí á, cái lúc mà tái sanh lên á là người nhị nhân nha. Mà nhiều nguyên nhân có thể là tái sanh luôn cả đến cái cõi đậu xuất luôn, chứ không phải là đơn, chứ không phải là chỉ người nhân loại không thôi. Và người nhân loại á, người nhị nhân trong thời nhân loại này nè, người đó cũng có một cái trí thông minh đó, Ngược lại người tham nhân á, đôi khi lại bị nghiệp quả án chè, ngờ ngợt học đâu quên đó, mà lại là người tham nhân á, bị cái ác nghiệp nó che lấp. Mà trái lại người mà nhị nhân mà không bị ác nghiệp che lấp á, học thông suốt, không hiểu nhiều cái môn nghệ thuật, chứ phải không? Nhưng cái đó là cái trí bên ngoài, trí dây mượn, chứ không phải trí bẩm sinh có. Mà trường hợp cái người tam nhân mà học đâu quên đó, đó là trường hợp ngày Chu Lá Banh Tha Cá. Bốn câu kệ học, một câu kệ bốn câu học, bốn tháng trời không thuộc. Ai dám bảo đảm đó người là người nhị nhân đâu? Mọi người tam nhân á. Nên chúng ta, cái người nhị nhân và người tam nhân á, bề ngoài chúng ta khó nhận định lắm. Bao giờ quý vị tu tập thiền quán mà đạt tới cái sinh diệt trí, bây giờ mới chắc chắn mình là người tam nhân. Bao giờ là tu thiền chỉ mà đạt tới sơ định, chắc chắn mình là tam nhân. Chứ mà hình dung bên ngoài á, quý vị đừng nghĩ chúng tôi thuyết giảng pháp này kia thông thuộc kia đó là người tam nhân, chưa chắc à. Có khi là người nhị nhân không chừng, cũng không hiểu nhiều, cũng đa văn quảng chiến, nhưng mà lại người nhị nhân để cái đó, cái trí là cái trí dây mượn chứ không phải cái trí bẩm sinh, tức là cái trí trong từ cơ tánh mà có. Để anh cô Ubeka yên tâm cứ tô tập thiền tịnh này, vậy cái bảo đảm cho quý vị đó, nếu kiếp này là người nhị nhân không chứng đắc được, nhưng mà do tu tập thiền tịnh, do mà tìm hiểu được nhân quả, tìm hiểu được cái suy ngẫm về Phật pháp, quán xét về Phật pháp, suy ngẫm về Phật pháp, thì kiếp sau sanh lên lại là người tam nhân. Mình đừng giỏi trắng nản, tu thiền giùm, thiền quán thì chỉ vậy, cứ tu tập đi, tam nhân nhị nhân để quan bên. Nếu là nhị nhân cũng đang cần phải tu tập, mà tam nhân là càng phải tu tập hơn nữa. Rồi suy ngẫm về Phật ngôn, nếu mà ngài dạy gì thì khô mến pháp, tâm tư hằng niệm pháp, sao không lìa chánh pháp? Mà người nào không lìa được chánh pháp thì người có trí, không kiếp trong kiếp hiện tại này thì trong tương lai cũng sẽ có trí, cũng sẽ là người tam nhân và có khả năng chứng đắc thiền định đạo quả ở trong kiếp người tam nhân. Nhưng mà cái người nhị nhân này bề ngoài thông minh này kia vậy đó, học đâu nhớ đó, nhưng mà ngồi thiền á thì đủ chuyện trên đời cản trở, khó mà chứng đắc thiền định, hay là khó cho đạt tới cái sinh diệt tuệ của thiền quán. Nhưng mà dù cách nào chăng nữa, chúng ta cũng phải nỗ lực tinh tấn để mà thực tập về thiền định, hoặc là suy ngẫm về giáo pháp của Đức Phật, để tạo nhân trí trong tương lai, hay là tạo nhân trí trong hiện tại. Cho nên chứ không có gì mà phải giỏi mà chán nản cả. Xin trả lời cho cô Ubeka. Nam mô Bồ Tát. Dạ, con thay mặt cho Ubeka thành kính chư ân đấng trong tòa giáo họ. Dạ, con có câu hỏi thứ ba của công nhân kính cô sư. Vậy những người nào có lòng tin với một điều gì khác với Phật pháp, nhưng họ cũng bằng sự hợp trí vì biết điều đó mang lại lợi ích cho nhiều người, thì có gọi là tâm thiện hợp trí thọ hỷ không ạ? Kính trước kính sư chỉ dạy thêm cho con được hiểu. Và con kính cung thỉnh mời thượng tọa. Một người mà có lòng tin với một điều gì khác với Phật pháp thì chúng ta nên lưu ý nha. Nếu nói về niềm tin á, đức tin á, thì chúng ta có những cái đối tượng mà chúng ta đặt niềm tin này. Nói đơn như thế nào? Thứ nhất là về ân đức Tam Bảo, điều này dễ dễ rõ ràng rồi ha. Nhưng mà nếu những người không phải là tín đồ Phật giáo thì họ đặt niềm tin đâu? À, xin thưa là họ đặt cái niềm tin cũng ở vào pháp. Nếu những cái người mà thuộc về Phật giáo đồ đó, họ có cái niềm tin thì cái niềm tin họ đặt vào pháp, mà pháp đó nó chính là con đường bát chánh. Còn những cái người mà không phải là Phật giáo đồ, họ cũng đặt niềm tin, không phải đặt niềm tin vào Đức Phật nữa, không đặt niềm tin vào Chư Tăng nữa, mà họ đặt niềm tin vào pháp. Pháp đó gì? Chính là Phật thiện, tức là thuộc về cá nhân vô tham vô sân vô si. Còn mới tin một điều gì khác nữa ngoài vô tham vô sân vô si, chúng ta nói những loại để quý vị nắm bắt được mà thực hiện cái điều đó đó thì chưa hẳn đó là thiệt. Cho nên trong bộ Athas Sanini, ngài của Thất Quả Xá, ngài khẳng định đức tin nó làm trong sạch hóa đối tượng, mà đối tượng mà được trong sạch nó tuyệt đối đó chính là ân đức Phật, ân đức giáo pháp và ân đức Tăng. Quý vị nhớ ân đức pháp nó có cái là Obanajiko, là pháp này có thể giáo hóa đến chúng sanh khác được, mà giáo hóa được á bởi do cái nhân vô si. Nhân vô si ở đâu thì có nhân vô tham vô sân ở đó. Nếu Phật ngài dạy rằng này Ca La Má, chớ tin gì truyền thống, chớ tin gì kinh điển, chớ tin gì bậc đạo sư, chớ tin gì nhân lý luận, chớ tin gì hợp với cái sự suy tư của mình, mà này người Ca La Má, hãy nhận định đây là thiện, đây là bất thiện. Cái gì là bất thiện? Tham sân si là bất thiện, nên từ bỏ, nên gạt bỏ, nên lấn xa. Cái gì là thiện? Vô tham vô sân vô si là thiện, nên gần gũi, nên thân cận. Như vậy thì phải là Phật giáo đồ, họ vẫn có thể tạo được tâm thiện khi họ đặt niềm tin ở vào vô tham vô sân vô si. Và cái điều đó, họ vẫn biết cái điều đó mang lại lợi ích cho nhiều người, thì có gọi là tâm thiện hợp trí thọ hỷ được không? Khi họ làm hân hoan là thọ hỷ, nhưng mà mang lợi ích cho nhiều người, mang lợi ích cho nhiều người. Cái điều này hơi rộng đấy. Điểm thứ nhất, mang lợi ích nhiều người mà làm có thiệt hại người đó hay không? Cái làm thiệt hại cho bản thân mình hay không là một điểm. Mang lợi ích cho nhiều người mà người đó có xứng đáng được hưởng lợi ích hay không là điểm thứ hai. À, chúng ta thí dụ như vậy, trợ giúp cho kẻ ác, tức là mang lợi ích cho những kẻ ác. Thì sẽ làm hại đến những người lương thiện. Thì cái lợi ích đó nó nhỏ, mà trong khi cái sự tai hại nó nhiều. Mà chỉ nghĩ rằng nó mang tới cho người này thôi, cho nhiều người, mà không nghĩ tới tai hại của một số người khác, thì cái đó chưa hẳn gọi là cái. Lại nữa, mang lợi ích cho nhiều người mà bản thân mình thiệt thòi, thì cũng chưa hẳn gọi là cái. Đức Phật ngài dạy là cái điều nào có lợi cho người mà không lợi cho mình không làm. Quý vị nhớ nha, câu này rất là hay á. cái điều nào có lợi cho mình, không lợi cho người, không làm. Cái điều nào có lợi cho mình, có lợi cho người nên làm, cái điều nào không lợi cho người, không lợi cho mình, không làm. Như thế nào? Cái điều nào có lợi cho người mà không lợi cho mình, không làm. Nghĩa là sao? Như vị giảng sư thuyết giảng pháp trình bày vô tham vô sân vô si, trình bày những cái pháp tu tập chứng sơ nhị tam tứ thiền chứng đạo quả, nhưng mà bản thân người đó không thực hành, đã làm lợi cho người mà không làm lợi cho mình, chuột đào hang không à, chuột đào hang mà không à, không có trú trong hang á, học thông kinh điển, giảng dạy thao thao bất tuyệt, người nghe họ thực hành, họ chứng đắc được sơ nhị tam tứ định hoặc là sơ nhị tam tứ đà quả, mà bản thân mình không có gì hết, đó làm lợi cho người mà không làm lợi cho mình. Đức Phật dạy đừng có làm, đừng có làm, làm lợi cho mình mà không làm lợi cho người cũng đừng làm, tức là học thông kinh điển rồi cái lo âm thầm tu tập không giảng thuyết cho người khác biết, làm lợi cho mình không làm lợi cho người cũng không làm. Tốt nhất dạy người như thế nào thực hành như thế đó, đó là làm lợi cho người mà cũng làm lợi cho mình, là lợi. Cho nên cái điều mà mang lợi lứt cho nhiều người phải xét lại, mang lợi cho người này mà có làm thiệt hại người khác, người kia hay không, hay người khác hay không, giúp đỡ cho kẻ cướp thì sau này nhiều tai hại xảy ra từ kẻ cướp đó, chẳng hạn như vậy. Mà nếu như vậy thì cái đó là không có trí nữa, dù là thọ hỷ. Nó trợ giúp cho tên ăn trộm hay là những người ăn trộm nó đốt phá làng mạc này kia chẳng hạn, làm lợi cho nhiều người đó, nhưng mà nguyên cả cái làng nó bị tai hại thì làm sao gọi là có trí được. Cho nên phải cân nhắc nè, cơ hạnh phúc hiện tại nên cân nhắc. Những việc làm mình tưởng là mình làm có lợi á, nhưng mà thật sự nó có hại. Chúng ta thí dụ như quý vị nghe có một người, cái chuyện có thật á, nó trong đời sống nè, có một cái người chúng ta tạm giấu tên là người đi buôn bán ma túy, và chẳng may bị bắt, thì có một cái người anh của người này, và mẹ than khóc nói con làm sao mà giúp con ra này. Để nó tù tội tội nghiệp. Cái người này mới nhờ cũng quen biết là nhờ người này người kia giúp, giúp ra cái mà mẹ vui. Cái ông này mới đi khoe, nó ra khoe cho ông thầy mình, nói con làm cho mẹ con vui để con có hiếu. Thì ông thầy mới nói là con làm cho một mình mẹ con vui thôi, nhưng mà con có nghĩ tới là biết bao nhiêu bà mẹ khác phải khóc khi em con tiếp tục con đường này, tiếp tục con. Một mình mẹ con vui thôi, mà con có nghĩ rằng biết bao nhiêu bà mẹ khác phải khóc hay không? Chuyện có thật nha, trong đời sống à. Cho nên tóc ngắn cũng là lưu ý giùm ha, nhưng mà trước mắt là thọ hỷ thì chỉ có rồi đấy. Nhưng vấn đề mà mang lại cho nhiều người thì chúng ta coi cái lợi ích đó nó phù hợp vô tham vô sân vô si, và đức tin cũng đặt vào vô tham vô sân vô si, đó là cái chủ yếu của con người thực hành thiện pháp. Nên là đức lại cho đạo tràng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con kính thưa sư. con thay mặt cho tập nhóm thành kính thiêu minh sư. Khi nào sư bên Việt Nam thì cũng đã có quê sư nghĩ thì cho con biết giữ lại những cái câu hỏi từ ý vào thứ bảy. Nếu sư quan nghĩ thì cho con biết. Con tiếp tục đọc cái câu hỏi, còn vài một cái câu hỏi nữa thưa sư. Và tên đọc cái câu hỏi của tôi của Apatha. Kính thưa sư, người là cô nhân. Người là cô nhân thức sinh với tâm thiếu trí, và trong cuộc sống của họ dạ thầy con có một vài câu hỏi nữa. Khi nào sư đi nghỉ thì cho con biết, thì con giữ lại những cái câu hỏi để thứ bảy này thì cái giờ dạy của sư sẽ đưa lên. Chứ nếu mà câu hỏi thì còn cũng hai ba câu hỏi nữa thưa sư. Dạ, nếu sư quan hệ thì con sẽ tiếp tục đọc thêm câu hỏi thưa sư. Bây giờ con đọc thêm câu hỏi. Dạ, câu hỏi của Apatha. Kính thưa sư, người là cô đơn ở cái sinh với tâm thiếu trí, và trong cuộc sống của họ trong kiếp hiện tại thì vẫn thiếu trí như vậy, tiếp tục sinh tiếp theo thì họ thế nào? Dạ, con kính tôn thỉnh mời tôn giả giáo họ. Dạ, cái người lạc vô nhân á, thầy xin thưa, được gọi là cái người lạc vô nhân á, là cái người có tật bẩm sinh từ trong bụng mẹ. Và dĩ nhiên khi đã là người lạc vô nhân á thì họ không có trí được, đã vô nhân là không có trí. Nhưng mà nếu mà hình dung một cái chính xác đó, có một số người có tật từ trong bụng mẹ nhưng mà không phải là người lạc vô nhân, mà do cái ác nghiệp nó chen vô. Cái người được gọi người lạc vô nhân đó là khi từ thụ thai cho đến khoảng 3 tháng mà những hệ thần kinh không sinh khởi lên, đó mới gọi là người lạc vô nhân. Đại khái chúng ta có thể biết như vậy nha. Cái người vô căn, đó là bào bóng á, đó là người mà không có bộ phận sinh dục đó, cả nam hay nữ, hoặc là cái người lưỡng căn, hoặc là cái người mà sanh ra tầng á, hoặc là người điếc từ trong bụng mẹ, hoặc là người câm từ trong bụng mẹ. Nhưng mà trong khoảng thời gian á, từ lúc thụ thai cho đến khoảng 3 tháng thì lúc đó mới kết luận là người lạc vô nhân. Còn như ngoài 3 tháng đó, đôi khi á bị một cái tai nạn nào đó, ví dụ uống thuốc rồi bị hư thần kinh. Cho nên có những người đuôi từ trong bụng mẹ ra nhưng mà họ cũng rất là thông minh. Những người câm thì họ vẫn có sự hiểu biết, chứ không mình không kết luận được như vậy. Nhưng mà người câm mà đờ đờ á, không biết gì hết á, đó mới chính là người lạc vô nhân. Và đã là người lạc vô nhân thì xin thưa rằng họ sẽ không có căn bản trí. Họ thiếu trí. Thậm chí cái người lạc vô nhân có thể sinh vào cái cõi tứ đại vương luôn, được gọi là một dạng phi hạo lạc Atula. Đờ đẫn. Nhưng mà là cõi tứ đại vương chứ ngoài cộng. cho nên mình né tránh những cái tình trạng đó bằng cách là làm việc thiện. Luôn luôn chủ yếu dùng cho có ba sự có ích. Trước khi chuẩn bị làm đó, ta sẽ làm việc thiện này. Trong khi làm dĩ nhiên nó có rồi, nhưng mà nhấn mạnh thêm chút xíu nữa, ta đang thực hiện việc thiện. Cái gì bỏ ra 5 giây hay 10 giây à, sau khi làm xong à, sau khi nghe pháp xong, sau khi trì giới xong, khỏi giới xong, sau khi cúng dường xong, ta thấy rằng á, cái việc thiện ta đã làm xong, hay là hành động thiện này đã thực hiện xong. Như vậy còn lỗ ba cái sự cố ý trước khi làm, cố ý trong khi làm và cố ý sau khi làm. Dù cái lý trí thì chúng ta cũng sẽ là người nhị nhân, mà hãy có trí nữa thì chúng ta tìm hiểu cái nhân quả, biết được nhân quả, biết được nghiệp báo. Rồi già mình biết được, nếu mà cái trí nhạy nữa thì chúng ta nghĩ tới cái khổ tiềm ẩn trong đó, tức là thấy được vô thường, suy nghĩ tới vô thường, suy nghĩ tới khổ hay suy nghĩ tới vô ngã. Đây cái loại trí mà đặc biệt. Còn trí biết nhân quả là một loại trí à, trí biết được từ cái này cái kia có, đó là một loại trí. Nhưng mà trong cái loại trí là trí quán là cao tột nhất, tức là quán về vô thường, quán về khổ, quán về vô ngã, quán về những cái thể bất tịnh không trong sạch. Thì bây giờ nhà chúng ta có được cái căn bản trí và cộng thêm ba sự cố ý trước khi làm để nó trở thành là tâm thiện có trí. Dù thọ xả hay thọ hỷ mà đủ được tam tư đó thì mình yên tâm vô cùng, dù là vô trợ hay là hỗ trợ thì mình cũng đang yên tâm vô cùng. Còn cái người lão vô nhân thì không có trí rồi đó nè. Tại vì đã vô nhân là không có vô tham, vô sân, vô si trong đó. Mà chẳng những vậy cũng không có tham sân si trong đó luôn, mới gọi là vô nhân. Không có nhân tham, không có nhân sân, không có nhân si, không có nhân vô tham, không có nhân vô sân, không có nhân vô si, mới gọi là người lão vô nhân. Cho nên chúng ta lại cho con của Bích Khai và con thành kính trên đứng tượng tòa giáo họ. Và con xin đọc cái câu hỏi của ba đầu kính bậc tượng tòa tấn minh cho câu hỏi: tại sao thời xã giáo với ngoại giáo gọi là nhân tình trí, một trong tám nhân tình trí? Và thành kính trên tượng tòa tấn minh. Và con kính cung thỉnh mời tượng tòa. À, xin thưa, mình đừng có giao tiếp, xã giao thì cứ xã giao thôi, chứ không phải là thôi xã giao nha. Quý vị hiểu sai Phật pháp chỗ này, có đạo hiểu sai Phật pháp. Còn đối với những cái người ngoại giáo, chúng ta vẫn cứ giao tiếp. Bởi vì một cái lúc nào đó, đó mình có thể thuyết phục được họ. Nhưng mà sẽ không thân cận. Đức Phật này dạy là không thân cận với kẻ ác. Chứ Đức Phật này không dạy là không thân cận với ngoại giáo. Chúng ta nên lưu ý chỗ này. Mà cái được gọi là cái kẻ ác đó đó là cái gì? Cái chữ kẻ ác ở đây đó là muốn nói tới tham sân si và tà kiến. cho nên không thân cận với tham sân si và tà kiến, đó chính là không thân cận, không giao du với kẻ ác. Mà bằng chứng là chúng ta thấy rằng trong giáo pháp của chúng ta đó, có những đệ tử vị giáo đi tới gặp Đức Thế Tôn, chư tăng cũng đó, đi khi mà đi bác như vậy đó, trong lúc nhàn rỗi nó chưa có ra, còn sớm cũng đi ghé tới những cái luận nghị đường, hoặc ghé tới những cái nơi mà những cái du sĩ ngoại giáo đang bằng túc có không. Cho nên chúng ta đừng có hiểu lầm là thôi xã giao không phải, nhưng mà nhân mà gọi là tỉnh trí hay là tỉnh trí bám nhân sanh được tỉnh trí là mình xa lìa những cái chủ thuyết sai lệch, tức là những chủ kiến, những cái chủ thuyết tà kiến, tức là xa lìa với chủ thuyết thường, hoặc là xa lìa chủ thuyết đoạt. Nói mình nghe bằng cách xã giao thôi, nhưng mà mình không chấp nhận, không chấp nhận thì mình cứ làm thôi. Nếu có việc đúng thời hợp thời thì mình trình bày, còn không thôi. Mà trong kinh điển chúng ta thấy rằng á, khi những du sĩ mà bài bác giáo pháp của Đức Phật á, ngài Xá Lợi Phất cũng có, ngài Ananda cũng có, không bài bác cũng không có tán thán, ngài im lặng trở về trình bạch Đức Tôn để hiểu rõ vấn đề thiệt. Mặc dù các ngài đã hiểu rõ rồi, nhưng mà về trình bạch để hiểu rõ thêm, chẳng hạn như vậy. Cho nên đạo hữu qua đầu lưu ý giùm, chỉ Đức Phật ngài dạy là thân cận mật trí, tức là bậc hiểu rõ nhân quả, bậc hiểu rõ con đường đi nước bước, bậc hiểu rõ được về con đường dẫn tới giác ngộ. Và cái bậc trí, thân cận bậc trí đây muốn ám chỉ luôn cả bậc thánh, ám chỉ bậc thánh. Quý vị mà không giao tiếp được, không sẽ giao, mà tuyệt giao với những cái người ngoại giáo nữa, thì chúng ta đi ngược lại với cái tôn chỉ của Phật và tự giác giác tha. Đức Phật thầy không dạy chúng ta chuyện đó đâu. Đó, chúng ta thấy là trưởng giả Chích Tá bậc thánh A Na Hàm nữa cũng lui tới với ngoại giáo Tiếng Anh Thái nữa mà. Nhưng mà chuyện chấp nhận chủ kiến của họ hay không, đó là chuyện của ngài trưởng giả Chích Tá. Mà tùy thời ngài sẽ biện luật. Trưởng giả Ba Lý đệ tử của Niết Anh Thái đi tới gặp Đức Thế Tôn hỏi đạo Đức Thế Tôn dẫn tiếp, những trả lời du sĩ ngoại đạo xách cái cá tới hỏi Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn vẫn trả lời nhiều lắm. Du sĩ Quách Trác Quách Tá tới hỏi về thuyết thường hay đoạn, Phật ngài cũng vẫn trả lời. Chúng ta nói là thôi xã giao là một trong những nhân tỉnh trí, xin thưa không phải, mà một trong những nhân tỉnh trí đó, chúng ta biết rõ cái nào tà kiến và cái nào bất thiện pháp, xa lánh cái bất thiện pháp đó, xa lánh những cái tà kiến đó đó, đó là gọi là không thân cận cả. Tức là cái nào mà tham sân si bỏ đi, xa lánh đi, những chủ thuyết về thường hay đoạn bỏ đi, những chủ thuyết về ta chấp ta bỏ đi, nó mới là nhân tỉnh trí, làm cho trí được trong sạch. Và cũng đó là một cái điều gọi là trong thập hạnh phúc, được gọi là trấn chỉnh lại cái tri kiến cho ngay ngắn, gọi là cứu chú đích thí, làm cho cái tri kiến mình nó ngay thẳng. Tức là cái gì vô thường phải nhận thức nó là vô thường, cái gì khổ phải nhận thức nó là khổ, cái gì nó trống rỗng vô ngã phải nhận thức nó là trống rỗng vô ngã, cái gì nó còn khiếm khuyết, cái gì nó còn là không trong sạch, phải nhận thức nó là như vậy. Cho nên xin thưa đừng có nỡ nói là mình là tín đồ Phật giáo rồi mình không giao tiếp với những mày giáo, không phải, không đúng đâu. Mà nhiều khi với cái tư cách mình, với những cái trí tuệ mình, nhiều khi mình đưa họ vào trong cái quay lại cái đường chánh đó là việc làm tốt, mà không thân cận được thì làm sao mà họ biết được họ không quay về chánh pháp, làm việc hồi họ cần gì rồi. À, cho nên xin đừng có, nếu làm cái bậc thân cận với bậc trí không à, sao đánh kẻ ác là phải nhớ cái chỗ đó. Kể kẻ ác gọi là cái kẻ đang chạy theo tham sân si và chạy theo tà kiến, không thân cận kẻ ác tức là lìa bỏ tham sân si, chính bản thân mình luôn cả những cái tư tưởng tà kiến của mình, nghĩa là hiểu sai thấy sai của mình đó, đó là cái điều tốt. Mà xin gửi là mít lại cho MC xin trả lời cho Hòa Đạo và Nam Mô Bồ Tát. Dạ, kính thưa sư, con đọc cho Hòa Đạo thành kính chuyên đến thành tựu giáo thọ. Dạ, con có cơ hội của tóc ngắn. Kính thưa sư, như vậy chúng con phải luôn khởi tâm thiện, thọ xả học trí mới tạo được phước ba la mật, phải không ạ? Kính sư chỉ dạy. Dạ, con kính tôn thỉnh mời sư. Dạ, con còn một câu hỏi nữa. Không phải đâu nha, không phải đâu nha. Không phải vậy đâu. Không phải là khi mà tâm thiện thọ xả hợp trí mới được phước ba la mật, mà tâm thiện thọ hỷ không được phước ba la mật. Chúng ta lặp lại nè. Cái gọi là ba la mật có nghĩa là đi đến bờ kia, mà bờ kia là không có hưởng quả. Nói cách khác nữa, nếu gọi là hưởng quả phải là hưởng quả siêu thế, tức là quả giải thoát. Thì khi mà mình tạo một việc phước, mình hoan hỷ, mình nghĩ rằng là trong tương lai mình sẽ nhận được cái quả đó, tâm mình hoan hỷ được, thì cái tâm thiện đó cũng là thọ hỷ chứ không phải thọ xả. Không, không nhất thiết phải là ba la mật hợp trí mới là thọ xả, mà ba la mật hợp trí có khi là thọ hỷ chứ không phải thọ xả. Không, như là trường hợp Bồ Tát chúng ta có một thời là vua, đức vua Si Quý. Một lần nọ Bồ Tát mới khởi lên đó là ai xin gì ta cũng trao hết. Thì bây giờ vua Đại Đức Nga thấy cái đại nguyện này quá lớn vậy, mới quá ra Bà La Môn mù, mà đi tới xin ngài con mắt. Ngài hoan hỷ, ngài cho con mắt đi. Nó thọ hỷ á, thọ hỷ á. Kêu móc mắt, tháo mắt ra, trả lời lắp ráp cho mắt kia. Lắp ráp xong cái ông Bà La Môn mới quên nữa, nãy con xin ngài con mắt trái mà con quên, con không nói, ngài cho mắt phải, giờ xin ngài cho con mắt trái luôn đi. Ngài cũng hoan hỷ cho luôn, vẫn cho luôn, nói câu chuyện mô sanh trong bộ sanh Si Quý. Vậy là ba la mật này cũng như thọ hỷ không phải thọ xả không? Nên tóc ngắn đừng có nhầm lẫn, cái ba la mật là mình chỉ tạo những cái phước để mình ước ao đạt được thánh quả, mà không mong cầu quả trong vòng luân hồi, đó là ba la mật. Nếu phải là thọ xả mới là ba la mật. Chúng ta đừng có coi nó mắc như vậy. Mình có tâm quan hệ thì bây giờ chúng ta nói lại với cái Hòa Đạo hỏi là như vậy là mời bản sẽ giải của bác nhân tịnh trí á. Là quyền tăng nè, cố gắng tìm học hỏi nè. Thôi xã giao với ngoại giáo, chúng tôi nói thôi xã giao ngoại giáo đây đó, có nghĩa là đừng có cái bác nhân tỉnh trí á, đừng có chấp nhận những cái gì chủ thuyết của ngoại giáo à, chứ không phải là mình khe khắc nữa. Thôi xã giao là mình tuyệt giao, không phải. Chúng ta phải hiểu cái chỗ này, tức là những cái chủ thuyết của ngoại giáo chúng ta không chấp nhận. Ví dụ chủ thuyết về thường hay đoạn, hay là chủ thuyết về khổ hạnh, hay là chủ thuyết về con hạnh con bò, hạnh con chó chẳng hạn như vậy. Bạn hỏi mình lưu ý chỗ này, chứ không phải là không có giao tiếp. Nhưng mà mình không chấp nhận những cái chủ thuyết sai lệch đó, không chấp nhận những cái sở hành. Ví dụ mình không chấp nhận những cái sự mà làm lễ tế đàn của những bà la môn, nhưng mà cái thời Đức Phật á, thì những bà la môn đó đi tới hỏi Đức Phật, hoặc là các ngài đi tới hỏi các ngài vẫn trả lời, tức là không xã giao, có nghĩa là mình từ chối đi, mình bỏ, mình khước từ đi những chủ thuyết sai lạc. Ở chỗ tiến hóa là phải rồi, bác nhân tỉnh trí về dẫn chứng là không xã giao, là thôi xã giao với ngoại giáo, xin dẫn chứng giùm cho tôi là lúc mà ngài dạy chỗ đó hỏi đọc. Lúc mà ngài dạy cái đó là này chứ thì không, đừng nên giao tiếp với ngoại giáo ở chỗ nào, ở đoạn kinh nào, ở bài kinh nào, ở bộ kinh nào. Chúng ta phải hiểu chứ, chúng ta phải nắm được cái ý nghĩa sâu thẳm chứ, mà còn không thì chúng ta bị nhầm lẫn. Đức Phật ngày dạy rõ ràng, Đức Phật ngày dạy 60 vị A-la-hán ở vườn này, bây giờ có ai ngoài 6 vị A-la-hán đó mới có ai là tín đồ Phật giáo chưa? Chưa mà. Hãy ra đi hỏi này các sứ giả Như Lai, hãy ra đi một người một hướng, đừng ra đi hai người một hướng. Hãy mang chân lý đến cho những người có trí, mang lạc đến chúng sanh nhân thiên. Rõ ràng nó phải ngày dạy vậy. Chúng tôi bảo tuyệt giao, đừng xã giao với ngoại giáo bao giờ đâu. Mới giai đoạn đầu thôi, chỉ có 60 vị A-la-hán ở vườn nay, cộng cho Đức Phật nó là 60, 61. Có tín đồ Phật giáo đâu, mà tự thân Đức Thế Tôn ngài ngự tới vườn Uru-vê-la, ở rừng Uru-vê-la tới độ 1000 vị tỳ phu thời đạo sĩ, 1000 đạo sĩ thời thần lửa, đem dẫn chứng đó. Nó không hợp lý lúc nào hết. Đạo hữu qua đạo ơi, xin coi lại vô Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lúc lại cho đạo tràng. Dạ, con có thay mặt tất nhiên thần kinh kia đến thần tòa giáo thọ. Dạ, con có một cái câu hỏi chót của Bùi Hoàng Thái, nhưng mà cái câu hỏi này nó nằm ngoài cái bài học. Và con kính thượng tọa Quan Hỷ. Một câu hỏi của Bùi Hoàng Thái, kính bạch ngài Chư Tôn Thiền Đức Tăng, con kính ngưỡng quý, xin quý ngài dạng cho con được hiểu câu nói: hiện tại là con đẻ của nhân quả khứ, và nó cũng là mẹ của quả tương lai. Con xin khấu đầu và thành kính tri ân với Tôn Đức Thiền Đức Tăng Ni. Và con kính cung thỉnh mời thượng tọa giáo thọ. chúng tôi nhờ MC bớt dùng những câu hỏi ra đọc, chúng ta không nắm bắt được cái ý muốn nói gì. Bớt dùng những câu hỏi lên đây. Hiện đại là con đẻ của nhân quá khứ, nó cũng là mẹ quả tương lai. Cái câu này đâu ra? Xin thưa, nếu hiện tại là con đẻ của nhân quá khứ, xin thưa đó là một cái dạng gọi là tà kiến nha. Mà chúng ta phải biết rằng cái nhân quá khứ, quả hiện tại, nhân hiện tại, quả hiện tại, nhân hiện tại, quả tương lai. Rồi chúng ta phải nắm bắt vậy. Nếu mà nói là hiện tại là con đẻ của nhân quá khứ, thì xin thưa rằng quý vị ơi, ngồi pháp đó, nghe pháp đó, cái nhân quá khứ làm gì giờ phải vô ngày cực khổ không? Rồi một cái người mà sát sanh trong hiện tại này đó, chính là cái con đẻ của nhân quá khứ nào đó, giờ phải đi sát sanh phải không? Phải đi trộm cắp phải không? Phải đi tà hạnh trong dục lạc phải không? Phải đi uống rượu phải không? Không đúng nha. Và điều này Đức Phật Ngài bác bỏ cái chủ thuyết của cái chủ thuyết này, nó lai lai giống chủ thuyết của Niết Bàn Thánh Nātabuddha. Chủ thuyết của Niết Bàn Thánh Nātabuddha nói rằng cái khổ lạc ở trong hiện tại này chính là do nhân quá khứ, nhân nghiệp quá khứ. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng á, như vậy thì cái khi mà ngồi mà thực hành khổ hạnh á, mà nó nhức mỏi, nó đau, nó khổ đó, thì là do nhân quá khứ xấu. Nên khi vợ nhức mỏi á. Nhưng mà khi mà thiền nghe đó, thiền đó, nó là nhân hiện tại. Nhân quá khứ bắt quý vị làm gì gì đó xấu đến độ giờ phải đi bố thí cũng vừa ha. Nhân quá khứ bắt quý vị xấu đến độ gì đó giờ phải đi trì giới ha. Nói vậy sao được? Rồi lại là thuộc về cái câu hỏi này nó cũng không đúng nữa nè. Hỏi cũng không đúng nữa nè. Là nó là cái đâu mất tiêu à? Đâu mất tiêu cái gì bớt thầm nhảy lục tung ha. Bớt dùm tôi câu hỏi coi. MC bớt dùm tôi câu hỏi coi à. Hiện tại là con đẻ của nhân quá khứ, là nó cũng là mẹ của quả tương lai. Sao lạ? Sao được? Có người làm nhân trong hiện tại này mà trong tương lai đó, trong hiện tại làm tạo cái nhân này nè, trong tay hưởng quả phải không? Chứ hẳn là như vậy. Vậy thì trong hiện tại này sát sanh trộm cắp tà dâm là chắc chắn trong tương lai phải hưởng quả này phải không? Hay là trong hiện tại này sát sanh trộm cắp tà dâm trước đó rồi cố gắng nỗ lực tinh tấn tu hành chứng đắc được đạo quả xong cắt đứt cái đó quả trong tương lai đâu? Lại là một cái dạng khác nữa. Chúng ta không nên hiểu như vậy. Không hiểu như vậy. Nghe thì hợp lý lắm. Nhân quá khứ cho nên cái hiện tại này chúng ta nhận quả rồi, cái chúng ta làm trong hiện tại này rồi chúng ta nhận quả trong tương lai. Vậy còn luân hồi mãi mãi, còn luân hồi mãi mãi. Không có cắt đứt được luân hồi chút nào á. Không có đoạn nghiệp được, không có cắt đứt nghiệp được. Cho nên chúng ta không nên hiểu lầm như vậy, không nên hiểu. Mà chúng ta phải hiểu rằng, chúng ta phải hiểu rằng cái nhân quá khứ nó có thể cho quả trong hiện tại, nhưng mà cũng có thể nó không cho quả trong hiện tại. chứ phải nhất thiết những gì trong có trong hiện tại đều phải nhìn nhân quá khứ là một điểm. Thứ hai, nhân trong hiện tại có thể cho quả trong hiện tại là điểm thứ hai. Nhân hiện tại có thể không cho quả trong hiện tại, đó là ý nghĩa thứ ba. Nhân hiện tại nó có thể cho quả trong tương lai là ý nghĩa thứ tư. Nhân hiện tại có khả năng không cho quả trong tương lai, đó là ý nghĩa thứ năm. Một người trước đây sát sanh trộm cắp tà dâm, nó giấu rồi sao giờ thức tỉnh rồi cố gắng tu tập chưa chứng đắc đạo quả, nó chưa chứng đắc đạo quả luôn, nhưng mà nỗ lực tu tập chứng đắc được sơ thiền, nhìn giữ sơ thiền đó không bị đứt thiền, mà chung tái sanh như cõi sơ thiền. Từ sơ thiền đó nỗ lực tu tập lên nhị thiền, lên tam thiền, nỗ lực tu tập hoặc là duyên lành đầy đủ gặp một vị Phật Tổng Giác tao vị Phật chánh giác ra đời, thiếu giảng pháp chính mắt được đạo quả ở đất xuống nữa, làm sao mà cho quả trong tương lai được? Sát sanh trộm cắp tà dâm nó không có cho quả được, thì nhân trong hiện tại chưa hẳn đã cho quả trong tương lai. Nhiều, rất nhiều cái trường hợp như vậy, cho nên chúng ta không có định kiến gì đó. Nói chung chung là nhân quá khứ cho quả trong hiện tại, rồi nhân hiện tại cho quả trong tương lai, nó cứ chung chung như vậy, không có chuẩn này, nó bị sai lạc rất là nhiều. Nó còn nghe dạ rằng nếu như mà chấp nhận kiểu đó thì không có đời sống phàm hạnh này, mà đời sống phàm hạnh này là nhằm mục đích là cắt đứt đi cái nghiệp, diệt trừ đi cái nghiệp, chấm dứt đi cái nghiệp, bậc thánh dự lưu chấm dứt cắt đứt tất cả những cái ác nghiệp nào dẫn xuống phố khổ cảnh. Trong hiện tại này có thể làm trước khi mà chứng đắc, có thể làm, nhưng mà chứng đắc đạo quả rồi cắt đứt hết thì làm sao cái quả trong tương lai, làm sao là làm nhân hiện tại là mẹ tương lai được đó. Để còn đời sống phạm hạnh này, tức là còn đường mã chánh này, cắt đứt thôi. Chính nó phải nghe dạy là nếu chấp nhận về cái định nghiệp kiểu đó đó, cái đó một loại định nghiệp đó, thì sẽ không có đời sống hòa mạnh. Bởi đời sống hòa mạnh này là cắt bỏ đi những phiền não, diệt trừ đi những nghiệp đó. Cho nên chúng ta không nè, không nên thử kiểu đó. Chúng ta sẽ giải mất lại cho đạo tràng. Dạ, con thành kính tri ân thân tọa giáo phụ. Dạ, giờ này bên Trung Nam cùng đạo quá kia mà con thấy còn những cái câu hỏi nữa, con xin thay mặt cho có lời cảm tạ đâu. Tham gia Nam Mô Tăng Ca Giá, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn trường đức tăng ni và kính bạch thân tọa giáo phụ. Kính thưa quý vị, thời giảng dạy vừa qua chúng con được thượng tọa giáo thọ đã giảng dạy và cho chúng con được hiểu thấu hiểu về giáo pháp, và chúng con cảm thấy đó là những lời rất vô cùng quý giá và lợi lạc, và chúng con cùng công quên kính tri ân sự hiện diện lắng nghe của cho tin cùng đức tăng ni trong đạo tràng, và kính chúc cho thượng tọa giáo thọ cùng cho tin đức pháp thể luôn kinh an thân tâm thường lạc, và trời đang thường trú quốc trí vô minh, bồ đề tâm kiên cố, bồ đề vã mãn, phật đạo tấn nhân hành. Chúng con mong thượng tọa giáo thọ sẽ là ngồi đốt luôn dẫn đường cho chúng con đi, và chúng con cũng không quên kính chúc cho quý vị thiền hội tri thức tham dự lắng nghe thân tâm luôn luôn an lạc, bồ đề tâm và không thối chuyển, luôn luôn tăng trưởng đồng sự chúc tường sẽ cần lấy tinh tấn tu học trong những từ quan của đức tu phú. Và con kính công thịnh mời thân tòa giáo họ chúc phúc cho buổi giảng hôm nay được thành tựu. Nam mô Công Đức Quan Bồ Tát Ma Ha Chí Minh. Dạ, xin mời quý vị vào lớp học vào tối thứ bảy sẽ là thời dạy của tuần tọa giáo hòa chính minh. Một tuần lễ này sẽ có hai dành cho chúng ta hai ngày vào buổi tối thứ hai và buổi tối thứ bảy. Và con kính cung kính mời thượng tọa. Trước khi chúng tôi chúc phước cho quý vị thì nếu chúng tôi nhớ không nhầm, thứ bảy này là ngày sám hối, ngày 14. Mà ngày 14 là chúng tôi là phải đi giảng pháp. Thì có khả năng là thứ bảy này chúng ta nghỉ. Quý vị quan hỷ giùm nha. Tại từng là 14 á thì chúng ta phải đi giảng pháp tại những cái đạo tràng, mà chắc chắn là thứ bảy 14 rồi, nhưng mà không có máy, mà thời giảng chúng tôi lại nằm vào trong buổi ban đêm nữa, tức là từ khoảng 7 giờ cho đến 9 giờ, mà trong thời gian đó thì 8 giờ mới bắt đầu vô, mới không thể giờ kịp. Mong quý vị quan hệ ha, giờ xin về hãy lòng tâm để nghe kinh. Phước báo rằng sanh do pháp Ba Đàm hôm nay xin dâng lên cho chư Tôn Đức Tăng Vi Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, mong gì tạo dụng lấy được sự thần quang, được sự thuận lợi trong đời sống và đặc biệt là được tấn qua trong Phật pháp. Bây giờ là quý vị đang tâm lại, chúng tôi xin phước quý vị. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba bhutanu bhavena sadasvati bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhamma bhavena sadasvati bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sanghanu bhavena sadasvati bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ hoài đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Tát Giác, Nam mô Tam Ma Giác, Nam mô Sa Khai Á. Kính chúc quý vị được an vui và sự